Chương 92.1 Thay đổi cộng sự. Chính là người dì này không sợ nóng mà. Không chỉ sợ nóng còn sợ nhà một mình. Cho nên cháu ở nhà bồi nàng được không? Nếu chỉ có một mình nàng, e rằng sẽ khóc mất. Lạc giáo chủ cũng sợ đến ngây người, cũng không biết làm sao mình lại nói được ra mấy câu như vậy. Bạch Liễu ngây ngẩn, ánh mắt nhìn tiểu nha đầu tràn đầy đồng cảm. Nàng nhìn xuống ý định trong lòng, làm ra dáng vẻ sợ hãi gật đầu một cái. Tiểu Hy do dự một lát, cuối cùng giống như hạ quyết tâm rất lớn, đưa gấu bông trong ngực tới trước mặt Bạch Liễu. Có gấu nhỏ ở cạnh, dì sẽ không cần sợ nữa. Mỗi khi cháu sợ hãi đều sẽ ôm gấu nhỏ sẽ bảo vệ cháu. Tiểu Hy đưa gấu bông vào tay Bạch Liễu, tuy rằng biểu tình trên mặt viết rõ luyến tiếc, nhưng vì miếng môi nghiêng đầu, không nhìn gấu nhỏ. Bạch Liễu lúng túng nhìn Lạc Huyền Ca bên cạnh. Lạc Huyền Ca cầm lấy gấu bông đưa vào lòng Tiểu Hy. Cháu thích gấu nhỏ, dễ thích cháu, cho nên gấu nhỏ bồi cháu. Cháu bồi nàng được không? Dạ. Lạc Huyền Ca thấy Tiểu Hy gật đầu, liền nói với Bạch Liễu. Nếu đã như vậy, cô ở lại nhà đi, một mình tôi đi là được. Cũng không phải Lạc Huyền Ca chăm sóc thành viên trong đội mà bởi cô cảm thấy chuyện này không cần phải đi hai người. Giống như lần tuyển chọn hạt giống lần trước, bản thân có thể dùng một vài thủ đoạn đẹp đẽ bán sạch hoa quả, mà Bạch Liễu lại lựa chọn ca hát tặng táo cho người mua. Cô sợ hát cả buổi chiều của họng Bạch Liễu sẽ chịu không nổi. Vậy tôi đi trước. Lạc Huyền Ca dựa theo hệ thống nhắc nhở tốn thêm 5 đồng tiền vàng mua một phần bản đồ. Rốt cuộc nửa sau, ngồi xe đến sạp trái cây. Nhìn tình huống trước mặt, Lạc Huyền Ca không khỏi nhíu mày. Trái cây cơ bản đều đã hư hỏng, quầy hàng hỗn loạn hết mất. Hệ thống, đây là gian hàng nhà Tiểu Hy hay là tổ tiết mục tạm thời sắp xếp cho tôi vậy? Hệ thống, đây là gian hàng cha mẹ tuyển thủ Nghiêm Hy cung cấp cho tổ tiết mục, cũng là sạp trái cây cho nhà bọn họ kinh doanh thường ngày. Trong lúc quay chương trình, cha mẹ Tiểu Hy không cần làm việc sao? Như vậy có ảnh hưởng đến việc buôn bán của bọn họ không? Lệ phí lên chương trình của tuyển thủ Nghiêm Hy vượt xa thu nhập một tuần của sạp trái cây. An thị sẽ cung cách du lịch theo đoàn. Cả nhà bọn họ trước mắt đang nghỉ dưỡng ở hải đảo mùa đầu. Cô có thể yên tâm sử dụng tất cả vật phẩm mà tổ tiết mục cung cấp trong thời gian quay tiết mục. Tôi hiểu rồi. Lạc Huyền Ca đóng vòng tay nhìn bốn phía rồi bay thành đội liền chịu khó bắt đầu quét dọn nơi này. 10 phút sau cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ trái cây hỏng, đồ dùng cũng đã sắp xếp. Bước qua trái cây tươi lại ở nhà, Lạc Huyền Ca nhìn khắp nơi, vẫn không tìm được thứ để vận chuyển. Thở dài dự định thuê người thuê xe về nhà chuyển táo tươi đến. Kết quả đi được 2 bước, Lạc Huyền Ca như đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức lấy ra máy truyền tin gọi Mạnh Tiểu Manh. Mạnh Tiểu Manh nhấn nghe vô cùng suy sụp nói. Huyền Ca, siêu thị này một người khách cũng không có, thôi sắp phải đóng cửa rồi. Ở đó có trái cây tươi không? Có à, bất quá tôi sợ là không bán được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng hư mất. Cô gọi Cố Tầm Tuyết tới nghe điện thoại, nhanh lên một chút. Được. Chờ Cố Tầm Tuyết tới, Lạc Huyền Ca hỏi đơn giản vài câu, biết được nàng có thể rất nhanh mang trái cây đến, bản thân rốt cuộc cũng yên tâm hơn phần nào. Trái cây ở chỗ Mạnh Tiểu Manh tạm thời là mình mua, dù gì hệ thống cũng không nói thẳng không cho phép tuyển thủ sử dụng tiền vàng để mua. Cho nên bọn họ trước mắt xem như chui vào chỗ hở của hệ thống. Chờ Cố Tầm Tuyết đưa trái cây tới, Lạc Huyền Ca nói cảm tạ. Phiền cô quá, hôm nào tôi mời cô ăn cơm. Cố Tầm Tuyết cảm thấy nha đầu này rất thú vị, trước kia không ở chung nên không hiểu rõ lắm, hiện tại tiếp xúc qua mới phát hiện đối phương rất nhiều lúc đơn thuần tựa như tờ giấy trắng, cũng có đôi khi lại tâm cơ đầy mình. Cố Tầm Tuyết cười khẽ. Được, tôi chờ cô mời khách. Cố Tầm Tuyết giúp Lạc Huyền Ca bày biện xong hoa quả liền thấy Mạnh Tiểu Manh gọi, chỉ có thể vội vàng cùng Lạc Huyền Ca tạm biệt, lại chạy nhanh trở về giúp Mạnh Tiểu Manh trong siêu thị. Tôi đi trước, nếu cô quá bận rộn thì cứ nói với tôi một tiếng. Cố Tầm Tuyết tuy rằng tướng mạo yêu khí nhưng phong độ hiệp nghĩ trong xương không hề ném bỏ. Lạc Huyền Ca rất thưởng thức nàng, nếu là kiếp trước, Lạc giáo chủ nhất định phải đem người này kéo tới ma giáo. Chờ Cố Tầm Tuyết rời đi, Lạc Huyền Ca liền bắt đầu nghiệp lớn bán trái cây buổi chiều. Bình luận trên kênh trực tiếp rất đông đảo, có người nói Lạc Huyền Ca không hấp dẫn nổi khách hàng. Còn có fan hâm mộ mỉm cười nói giáo chủ đang nạp thẻ bổ sung giá trị, lát nữa sẽ trở lại, vẽ đầy mặt mọi người. Lạc Huyền Ca đúng là đang tự hỏi làm sao mới có thể bán trái cây nhanh nhất. Hơn nữa giá cả không thể thấp hơn tổ tiết mục định giá. Nếu không hệ thống sẽ không thu được thông báo mua bán, không thể cho thêm tiền vàng. Người ở đây rất nhiều, Lạc giáo chủ ở bên sạp nhỏ ngược lại có chút thấp kém. Hơn nữa hiện giờ quay tiết mục không phải như mấy năm trước, quay một show thực tế, trừ khách mời ra sẽ không tìm thấy được bất kỳ nhân viên công tác nào. Không có tổ quay khí thế hùng hậu đi theo bên cạnh, rất ít người sẽ ở dưới ánh nắng chói chang nhìn đến chỗ Lạc Huyền Ca. Cho dù có người vội vàng nhìn một cái cũng không thể bảo đảm đám người kia sẽ nhận ra người nổi tiếng. Lạc Huyền Ca quét mắt qua bình luận trên kênh trực tiếp, thấy dân mạng suy đoán hành động kế tiếp của mình không khỏi mỉm cười. Yên tâm, khẳng định sẽ kiếm đủ tiền vàng, bất quá hiện tại còn chưa phải lúc. Lạc Huyền Ca trả lời fan hâm mộ, thuận tiện trào phúng một chút mấy kẻ anti. Hứa Tụ ở bên ngoài kênh livestream vừa nhìn lời nhắn trên mạng vừa nghĩ tới thái độ của Lạc Huyền Ca. Vốn tưởng rằng Lạc Huyền Ca xuất đạo không lâu có thể sẽ không chịu nổi lời đồn đại nhảm nhí trên mạng. Lại không nghĩ tới mỗi lần gặp võng hữu chửi rủa, Lạc Huyền Ca đều trực tiếp khinh thường hoặc là tươi cười bỏ qua. Nói thật, Hứa Tụ đúng là bội phục người này, cũng nhìn ra được tiềm lực bên trong Lạc Huyền Ca. Nghe nói nha đầu này vừa tròn 18 tuổi liền ký hợp đồng, 2 năm ở đoàn phim làm kẻ chạy cờ diễn thi thể. Thầm nghĩ Phương Đạm Nhiên đó cũng là như vậy, chậm rãi luyện thành. Chỉ hy vọng Lạc Huyền Ca có thể giữ vững tâm tính, nếu không ở trong chảo nhuộm lớn giới giải trí, Lạc Huyền Ca e rằng khó mà tiến bước lâu dài. Mà Lạc giáo chủ đối với bình luận trên mạng không thèm quan tâm, cũng không phải nhờ rèn luyện 2 năm làm kẻ chạy cờ, mà vì tâm tính 10 năm đương chức giáo chủ mà giáo. Giờ phút này Lạc Huyền Ca đứng lên, bày biện xong hoa quả, tiếp đó cầm dao lên bắt đầu điêu khắc. Hơn nữa không phải điêu khắc động vật nhỏ, hoa nhỏ như đợt tuyển chọn lúc trước. Lần này cô đem đủ loại trái cây khác nhau ghép lại một chỗ, chậm rãi khắc họa ra một con mãnh hổ trông sống động như thật. Lúc này người qua đường đều tụ tập lại, không ít kẻ tinh mắt liền nhận ra Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ nhìn về phía bọn họ, cong lên khóe môi, cười nói. Xin đừng chen chút. Nếu muốn mua hoa quả mà trực tiếp chọn lựa, tôi có thể dạy miễn phí mọi người cách điêu khắc một số đồ chơi nhỏ ngay tại nơi này. Vừa nói vừa chuyển động cổ tay điêu khắc ra một em thỏ con, đưa cho tiểu nữ sinh trước mặt. Tới, đây là món quà nhỏ tặng cô. Trên kênh trực tiếp lập tức nổ tung trời, sôi nổi hối hận không thể chạy đi mua. Dù gì cũng là thần tượng tự tay chế tác, hơn nữa không ít người hồi tưởng lại tượng gỗ Lạc Huyền Ca đưa cho An Nhược Thủy, tức thì kinh ngạc. Đây còn là tay nghề cấp bậc tông sư, kết quả bọn họ chỉ có thể nhìn, lại không thể đích thân tới hiện trường mua sắm. Lạc Huyền Ca đột nhiên nhận được thông báo mật từ hệ thống, cười khẽ nói với kênh livestream. Có một tin tức mới nhất muốn nói cho mọi người, bởi vì trái cây quá nhiều, hiện tại khí trời nóng bức, những thứ này đều là nông dân cực khổ trồng ra. Tổ tiết mục vì để tránh lãng phí cho nên giá bán trái cây sẽ bằng nửa giá đối với đồng nghiệp trong thành phố. Nếu cần tôi tự tay điêu khắc, mời ghi lại lời nhắn, tổ tiết mục sẽ giao tận tay trong vòng một ngày. An Tổng nói tiền thu được từ những hoa quả này sẽ dùng cho từ thiện, trên trang chủ có thể tra ra giá chi tiết, công khai toàn bộ hành trình, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Lạc Huyền Ca nói xong lại cúi đầu tiếp tục điêu khắc hoa quả, tự hồ bản thân thực sự chỉ là một người truyền đạt tin tức. Dân mạng trước màn hình không kiềm chế nổi mà hiểu rõ An Thị luôn vô lại như vậy. Mỗi lần phát sóng trực tiếp đều muốn đem ra ít đồ làm từ thiện. Bọn họ mỗi lần theo dõi tiết mục của An Thị đều muốn chặt tay. Lạc Huyền Ca điêu khắc xong mấy chục đóa hoa nhỏ, dành chút thời gian liếc nhìn kênh livestream, phát hiện đã có mấy ngàn người mua. Trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, dựa theo tốc độ này. Cô cùng siêu thị của Mạnh Tiểu Manh hợp tác, rất nhanh có thể kiếm đủ tiền vàng, thậm chí còn dư. Lại nói đến An Nhược Thủy bên này, nàng cảm thấy bản thân vừa tham gia show thực tế đã đụng phải thần xui xẻo. Nơi nào có trẻ trâu, nơi đó liền bị nàng gặp gỡ. Làm xong giáo án đi tới nhà đứa trẻ mà tổ tiết mục liên hệ, đứa bé thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, ngồi ở bàn học nghiêm trang đọc sách. mà phụ huynh nhìn thấy An Nhược Thủy hiển nhiên rất kích động, bất quá trước mặt đứa trẻ ngược lại cũng không nhiệt tình quá mức. Chỉ dựa theo tình tiết tổ tiết mục an bài trước để An Nhược Thủy nghiêm trang dạy bổ túc cho con mình. Chương 92.2. Chờ cha mẹ rời khỏi thư phòng, đứa trẻ kia liền buông sách xuống. An Nhược Thủy nhìn bé gái 13-14 tuổi, đang đặt giáo án lên bàn, thuận tiện kéo ghế ngồi gần đứa nhỏ. Chị đã xem qua thành tích ngày thường của em, chỉ có 1-2 môn khá yếu. Bất quá nhìn thành tích trước kia, nền tảng rất vững chắc. Hiện giờ chỉ cần dụng tâm nhất định có thể học giỏi. Thành tích trước kia? Khi đó em còn chưa đổi bạn cùng bàn, thành tích tuy nhiên là tốt. Đổi bạn cùng bàn sẽ ảnh hưởng việc học tập của em sao? An Nhược Thủy thập phần khó hiểu, bởi thời nàng đi học đại ca vì phòng ngừa muội muội yêu sớm. Trên căn bản đều là nàng một mình một chỗ, không biết cảm giác có bạn cùng bàn là như thế nào. Tiểu cô nương lắc đầu. Bạn cùng bàn trước đó thích em, cho nên bài thi của em đều là hắn làm. Người mới đổi tới là tình địch của em, nàng không hại em coi như đã cảm tạ trời đất, sao có thể cho em chế bài tập được? Dứt câu, tiểu cô nương còn bày ra vẻ mặt phẫn hận. An Nhược Thủy nghe thấy liền trợn mắt há mồm, thật sự không nghĩ tới còn có loại thao tác lỗi như thế. Gương mặt nàng ửng đỏ, lát sau liền thu lại biểu tình lúng túng, chậm rãi phân tích cho bé gái. Bất kể bạn cùng bàn đổi thế nào, em đều phải học tập thật tốt. Dù sao kiến thức chỉ có bản thân học được mới thực sự thuộc về mình. Ai nha, chị có phiền hay không? Cha em cho chị bao nhiêu tiền? Em đưa chị gấp đôi, chị đừng nói nhau nhau nữa. An Nhược Thủy vội vàng đóng kênh trực tiếp, thấy vẻ mặt tiểu nha đầu không kiên nhẫn, nên lập tức dở khóc dở cười. Tiền đúng thật là vô cùng quan trọng, những người có tiền đều là thổ hào. Nhưng có vài người có thể được người ta gọi là quý tộc, mà có vài người chỉ là nhà giàu mới nổi, em có hiểu không? Tiểu nha đầu vừa muốn phản bác gì đó, đột nhiên An Nhược Thủy được hệ thống nhắc nhở, kêu nàng trong vòng 3 phút phải phát trực tiếp. An Nhược Thủy bấm xác nhận nói với tiểu nha đầu. Hiện giờ chị đang quay tiết mục, việc này em hẳn đã được cha mẹ thông báo. Vì vậy chị hy vọng trong thời gian truyền trực tiếp, em có thể bảo vệ tốt hình ảnh của mình. Còn 2 phút nữa sẽ phải tiếp tục quay, trước nghỉ một lát đi. An Nhược Thủy rất ít tham gia show thực tế, bất quá lần này là tiết mục kiểu mới mà lão ca đầu tư, nên thân là muội muội giúp hắn quảng cáo cũng là nên làm. Bất quá An Nhược Thủy thề đây tuyệt đối là lần cuối. Về sau cho dù là Lạc Huyền ca muốn quay show thực tế nàng cũng sẽ không phụng bồi. Thứ vớ vẫn là thực sự quá mệt mỏi, không chỉ mệt mỏi còn ủy khuất tức nghẹn. Ngay lúc phát sóng trực tiếp mở ra, cô bé kia đột ngột kêu khóc. Chị đánh em, đau quá, đau quá. An Nhược Thủy quay đầu lại nhìn đứa trẻ phát hiện cánh tay nó đỏ ửng một vùng, nhìn chính là vừa nhéo ra. Trong phòng chỉ có 2 người, An Nhược Thủy biết rõ mình không hề bị tâm thần phân liệt. Vết đỏ trên tay cô bé tuyệt đối không phải nàng làm. An Nhược Thủy trầm mặt nhìn đứa nhỏ. Đầu tiên, chị hy vọng em có thể nói thật với mọi người trên mạng. Thứ hai, lúc nãy tuy chị đóng kênh trực tiếp nhưng mắt kính quay chụp vẫn mở. Chị có thể liên lạc tổng bộ An Thị lấy video 3 phút vừa rồi. Thì là em nhầm, chị không đánh em. Trên kênh trực tiếp một mảnh náo động, An Nhược Thủy thực sự rất đau đầu. Trước kia quay phim nàng từng diễn qua một cảnh tương tự, nhưng đó đều là diễn viên đã xem kịch bản trước, cho nên nàng sẽ không thực sự cảm thấy vô lực mệt lòng. Cũng chính là loại thời khắc này, An Nhược Thủy mới thực bội phục Từ Hạo. Đối mặt tất cả yêu cầu vô lý của Nam Nam, hắn lại có thể đáp ứng toàn bộ, hơn nữa tự lực phối hợp thỏa mãn. An Nhược Thủy cũng không dám cùng hài tử trò chuyện nhiều, rất sợ nó lại làm ra chuyện xấu gì nữa. Nàng chỉ đem giáo án đặt trước mặt đứa nhỏ, dựa theo kinh nghiệm quay phim trước kia hết sức chăm chú, bắt đầu giảng dạy kiến thức. Kỳ thực Hứa Như bên này cũng không sống yên lành, dù gì nàng vẫn phải luôn đối mặt với một nam nhân mà mình vô cảm, thậm chí có chút chán ghét. Hàn Dục lại rất hưng phấn khi cùng Hứa Như cộng sự, dù sao gia vị của nàng đứng vững trong showbiz. Tuy ngoại giới đều cho rằng đó là một người chuyên đóng nữ xứng, ngoại trừ từng diễn một vài vai nữ chính nổi tiếng ra, Hứa Như vẫn luôn nhắm vào vai phụ. Nhưng người trong giới đều biết, chỉ cần Hứa Như muốn, nàng sẽ là nữ chính trong bộ phim tiếp theo. Người ta tuy rằng là ngôi sao nhí xuất đạo nhưng fan hâm mộ trẻ tuổi cũng không phải không có. sở hữu càng nhiều là fan mẹ ruột, fan chị gái lý lịch hơi sâu. Bọn họ xử thế bình tĩnh, theo đuổi ngôi sao cũng càng lý trí. Chỉ cần bản thân Hứa Như không có vết nhơ trí mạng, đám người kia đối với nàng có thể nói là thương đến tận tâm can. Dù gì cũng là đứa trẻ mà mình thích từ nhỏ đến lớn, nhìn Hứa Như có thể khiến bọn họ hồi tưởng lại thanh xuân. Thấy Hứa Như có thể khiến bọn họ nhớ tới kinh điển, vì vậy người mới vào showbiz khả năng sẽ cảm thấy Hứa Như sống nhiều năm như vậy, hiện giờ đi đến vị trí vai phụ ít nhiều đều nghĩ nàng hết thời rồi. Không ít người mới đều có thái độ tệ bạc với Hứa Như, sau đó liền ngã nhào. Một số thậm chí ngã xong còn không bò dậy nổi. Người hiểu biết điều minh bạch không thể đắc tội Hứa Như, thực lực của nàng vẫn luôn ở đó, chỉ là người ta điệu thấp không thích cho mình thấy mà thôi. Chọc vào nàng liền có thể lặng yên không tiếng động loại trừ mình ra khỏi giới. Hàn Dục giờ phút này lại tổ chức một buổi trà chiều, nhìn có vẻ không tệ, nhưng bứng tới trước mặt Hứa Như, biểu tình tràn đầy tiếu ý. Ở Như tỷ, bận rộn cả ngày mà trong, ăn chút gì nghỉ ngơi một lát đi. Cảm ơn. Hứa Như trả lời cũng rất lịch sự, bất quá lại không dùng nửa phần đồ ăn hắn đưa tới. Nàng cẩn thận nhìn nhiệm vụ trên máy tính bảng, Hàn Dục liếc qua phòng khách trống rỗng, còn có đứa bé đang ở trên sofa xem tivi. Hắn ngẫm nghĩ liền ngồi xuống gần nàng. À, Hứa Như tỷ, cô xem cái này để làm gì? Chúng ta hiện tại lại không thiếu tiền vàng. Hàn Dục thực sự rất hiếu kỳ, ở mùa đầu hắn tích lũy không ít kim tệ, mùa này không làm nhiệm vụ cũng có thể giàu có đi đến chặng cuối, mà thời điểm mới cũng Hứa Như cộng sự hắn đã nói qua. Hứa Như khẽ gật đầu. Tôi nhìn xem, tích lũy nhiều tiền vàng hơn luôn là chuyện tốt. Ồ, vậy tôi cùng cô xem xét. Hàn Dục đột nhiên nghĩ đây chỉ là tổ đội tạm thời của mùa 2, nếu mọi người đều có thể kiên trì đến mùa 3, vậy hiện giờ kiếm nhiều tiền vàng một chút đích xác lo trước khỏi họa. Hơn nữa còn chưa biết được tình huống mùa thứ 3, nếu là tự do tổ đội giống mùa thứ nhất, có lẽ hắn hiện tại biểu hiện tốt một chút, mùa thứ 3 Hứa Như vẫn sẽ hợp tác cùng hắn. Nhưng lúc này đa số khán giả trên kênh trực tiếp đều nhìn thấu mục đích của Hàn Dục, không ít kẻ bắt đầu trêu ghẹo nói thẳng Hàn Dục đang thay người khác làm áo cưới. Hứa Như cự tuyệt hắn bởi nàng vốn dĩ đã không thích nam nhân này, hiện tại cố gắng kiếm tiền vàng chính là để cách xa Hàn Dục, dĩ nhiên sẽ không để hắn đi theo quấy rầy. Hàn Dục lại cho rằng Hứa Như đang khách sáo với hắn, vì vậy tự mình mở máy tính bảng bắt đầu xem mấy nhiệm vụ nhỏ bản thân có thể làm. Giờ phút này Lý Điềm đang theo dõi kênh livestream đột ngột chỉ vào Hứa Như cùng Hàn Dục trên màn hình, nghiêng đầu cười với Hứa Tụ. Đứa nhỏ này có phải thiếu dây thần kinh không? Không được rồi, cười chết thôi mất. Ừ, nếu nhớ không lầm, 7 năm trước hắn là nghệ sĩ dưới trướng của cô. Hứa Tụ lạnh như băng hồi đáp, Lý Điềm sợ tới mức thu tay về, tiểu ý trên mặt cũng chậm rãi trở nên cứng ngắc. đó là hiểu lầm mà, lúc ấy Vương Tỷ nói dẫn dắt nam nữ nghệ sĩ ở cùng một nơi sẽ tương đối phiền toái, chi bằng tách ra. Tôi thấy cũng chính là cái lý này, bởi vậy liền lén tìm người phối hợp, không nghĩ tới vài năm sau, toàn bộ nam nghệ sĩ đều xảy ra chuyện, nữ nghệ sĩ có đôi có cặp giải nghệ lãnh chứng. Lý Điềm cười gượng, chuyện năm đó thực sự là hiểu lầm, nàng đích xác là vì tốt cho Hứa Tụ lại không nghĩ rằng hảo tâm làm chuyện xấu. Trước kia Hứa Tụ ngược lại có một bụng tức, bất quá mấy ngày nay Lý Điềm thời thời khắc khắc đều dính nàng, hiện tại nàng đối với Lý Điềm đã chuyển thành một loại trạng thái chết lặng. Cô nói xem đầu óc Hàn Dục chứ cái gì, lúc mới xuất đạo là một bé trai sạch sẽ phóng khoáng, cô bảo gì làm đó, lúc ấy một câu sau này bất kể đi bao xa đều phải nhớ rõ, được xem thường diễn viên xuất thân sao nhí không nổi bằng cậu, không ngờ đứa nhỏ này nhớ những 7 năm. Lý Điềm vô cùng cảm khái, Hứa Tụ nhìn Hàn Dục bây giờ cũng cảm thấy đáng tiếc, khi đó Hàn Dục trong số tất cả các nghệ sĩ là người có thực lực nhất, chịu khổ, chịu nỗ lực, tính cách cũng rất tốt. Nhìn phóng khoáng như ánh mặt trời, kết quả hiện tại làm nàng cũng sắp không nhận ra nổi. Hứa Tụ cũng hối hận, nếu sớm biết Hàn Dục nghe mình như vậy, năm đó liền nên nói thêm vài câu chẳng hạn như, chớ xem thường bất cứ người mới nào. Bất quá giờ phút này nói gì đều đã muộn, Hàn Dục hiện tại ở trong giới trôi qua rất xấu hổ, dù sao tai tiếng là tự hắn phơi bày, muốn tẩy trắng cũng tẩy không sạch. Nhưng cũng may công ty giúp đỡ tuyên truyền để hắn hối cải làm người, hơn nữa, lý do Hàn Dục dính tai tiếng lần này không thể hiểu được, mà chuyện này lắng xuống cũng là không thể hiểu nổi. Giống như ngày trước An Nhược Thủy bất ngờ gặp phải cảnh ngộ bị anti trên tất cả các trang web, An Thị xuất thủ trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động. Hàn Dục lần này tuy không có thế trận lớn như An Nhược Thủy, lại cho người ta cảm giác đã từng quen biết. Khả năng Hàn Dục lại bám dính được ông chủ mới. Hứa Tụ nghĩ cho Lạc Huyền Ca kết thúc phát trực tiếp liền nhắc nhở Lạc Huyền Ca, đừng tiếp tục dính phải hắn, có thể tránh liền tận lực tránh đi. Chương 92.3. Lạc giáo chủ giờ phút này rốt cuộc đã bán xong toàn bộ trái cây trong cửa hàng, bất quá nhìn người mua vây kính xung quanh, tâm tư vừa động liền gọi điện cho Cố Tầm Tuyết. Rất nhanh Cố Tầm Tuyết lại mang đến toàn bộ trái cây tích trữ trong siêu thị, hơn nữa hứng thú bần bần hỏi. Những thứ này có đủ không? Không đủ tôi lại đi nhập hàng. Nhập hàng, loại cao cấp một chút, chỉ lấy tươi, dù sao cũng là ăn thì trả tiền. Lạc giáo chủ vung tay cho Cố Tầm Tuyết đi đặt mua. An Tuấn Phong nhìn một màn này, dở khóc dở cười thì thầm. Hờ, em còn nhớ bản thân cũng là một thành viên An Thị, đây là tiền của nhà mình hay không? Nói thật giáo chủ thật sự không nhớ rõ, tiềm thức cô cảm thấy công ty là của An Đại Ca, tiền cũng là của An Đại Ca, cho nên chi phí hiện giờ đều là An Đại Ca trả. Về phần chính mình có thân phận cổ đông An Thị, cô đến nay còn không rõ thân phận kia rốt cuộc là làm gì. Cho mọi người đều làm xong việc cả buổi chiều, đúng 5 giờ tất cả thành viên đưa tiền vàng của mình gộp lại với nhau. Lạc Huyền Ca cầm toàn bộ tiền vàng, đổi hai tấm thẻ thay đổi cộng sự, đưa thẻ thay đổi cho Hứa Như. Hứa Như giờ phút này lại đang do dự, dù sao Hàn Dục cả buổi chiều đều ở đây bồi nàng làm nhiệm vụ. Trong quá trình Hứa Như do dự, An Nhược Thủy lấy một tấm thẻ thay đổi cộng sự khác trong tay Lạc Huyền Ca. Dáng vẻ tiêu tụy của nàng khiến tất cả mọi người tò mò không thôi. Mạnh Tiểu Manh hỏi giọng nhỏ. An tỷ, sao nhìn cô mệt mỏi quá sức vậy? Hơi mệt một chút. An Nhược Thủy đúng là rất mệt, cảm giác xương cốt toàn thân đều mềm nhũn. Mạnh Tiểu Manh hết sức khẩn trương. Có phải đề bài quá khó hay không? An Nhược Thủy nhìn Mạnh Tiểu Manh lóe sáng đôi mắt, đột nhiên không biết nên giải thích với đứa trẻ đơn thuần này thế nào. Cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Có chút khó. Kênh trực tiếp bởi vì vài câu này của An Nhược Thủy mà tức khắc bực cười, sôi nổi nhắn lại hỏi nàng. Nữ thần, em chắc chắn là chỉ có một chút khó khăn thôi sao? Vì cái gì chúng tôi cảm giác em sắp khóc như vậy? Được rồi, thay đổi cộng sự đi, tôi đổi với Bạch Liễu. An Nhược Thủy trực tiếp đổi thẻ cho Bạch Liễu bởi vì nàng biết, Hứa Như sau khi do dự nhất định sẽ cùng Bạch Liễu trở thành cộng sự. Cho nên nàng cũng coi như thành toàn cho chính mình lẫn người khác. Bất quá một số người trên kênh livestream không rõ cho nên bắt đầu cảm thấy An Nhược Thủy quá mức ích kỷ, không hề thương lượng trước cùng Bạch Liễu. Nhưng mà Bạch Liễu lại mỉm cười nhẹ nhàng tiếp nhận thẻ thay đổi An Nhược Thủy đưa tới, đánh đám người kia một bạt tai thật mạnh, bởi nàng cũng không có gì không vui, ngược lại vô cùng mừng rỡ. Hứa như thế Bạch Liễu tiếp nhận thẻ thay đổi trong lòng căng thẳng, sau đó cuống quýt bổ sung. Tôi thay đổi với Từ Ảnh Đế, hệ thống, thỉnh thông báo cho Từ Ảnh Đế. Hệ thống, đã nhận, tuyển thủ Hứa Như cùng tuyển thủ Bạch Liễu tổ thành cộng sự mới, thân phận vợ chồng tân hôn. Tuyển thủ Lạc Huyền Ca cùng tuyển thủ An Nhược Thủy tổ thành cộng sự mới, nghề nghiệp buôn trái cây. Cưỡng chế tổ hợp tuyển thủ Hàn Dục cùng tuyển thủ Từ Hạo, tổ hợp hoàn thành, thỉnh các vị tuyển thủ lập tức thay đổi gia đình. Thời điểm nhận được thông báo từ hệ thống, Từ Hạo hơi chần chừ nhưng rất nhanh đã hiểu, khẽ cười. Nữ thần đổi thành tiểu thịt tươi, mình phải thu dọn nhà cửa một chút cho đồng đội sắp đến. Từ Hạo nói xong liền bắt đầu động thủ dọn dẹp ngôi nhà đã bị Nam Nam dỡ xuống một nửa. Mà lúc Hàn Dục nghe được tin tức này toàn thân đều ngây ngẩn. Hắn vừa làm xong một tá nhiệm vụ mới đang tập trung tính toán tiền vàng hệ thống đưa, không nghĩ tới hiện giờ bị hệ thống cưỡng chế tổ đội. Mang theo biểu tình tràn ngập đậu má, Hàn Dục dò hỏi hệ thống mấy lần liên tiếp, nhưng cuối cùng đáp án đều giống nhau, hắn đành phải cười gượng. Không ngờ Hứa Như tỷ đối xử với tôi tốt như vậy, đổi tới cho tôi một vị nam thần. Tuy rất nhiều khán giả trên kênh trực tiếp không quan trọng Hàn Dục, bất quá thông qua mùa đầu tiên cùng chuyển biến ngày hôm nay, Hàn Dục mơ hồ có dấu hiệu tẩy trắng, vì vậy trên kênh livestream cũng không ít người ủng hộ hắn. Lạc Huyền Ca ở nhà giúp Bạch Liễu thu dọn xong hành lý rồi chuyển đến tay Hứa Như. Vậy tôi giao Bạch Liễu cho cô. Hứa Như thật muốn nhắc nhở đứa nhỏ này về cách dùng từ ngữ, bất quá thấy khuôn mặt Bạch Liễu ửng đỏ, Hứa Như khẽ cười nhận hành lý. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng, cô yên tâm. Lạc giáo chủ mờ mịt nhìn hai người, cô cũng không biết bầu không khí quỷ dị này làm sao mà tới. Tóm lại Hứa Như đã dẫn Bạch Liễu đi rồi, mình cũng phải đi sang chỗ Từ Hạo dọn hành lý cho An Nhược Thủy. Lạc Huyền Ca xuất hiện làm Từ Hạo kinh ngạc nho nhỏ cũng khiến Nam Nam đang dở nhà lắp bắp kinh hãi. Tôi tới lấy hành lý. Lạc Huyền Ca thấy Từ Hạo nhìn mình chằm chằm, tuy hắn che giấu rất tốt nhưng cô vẫn nhìn rõ hận ý trong mắt Từ Hạo. Đối với việc này Lạc Huyền Ca cảm thấy thật vui, rất thích cái kiểu làm người khác giận đến hận không thể cầm đao chém, nhưng lại hết cách với mình như vậy. Từ Hạo hận mình mặc dù không biết hận ý kia từ đâu tới, nhưng hắn tìm người của tổ chức nghiên cứu đến bắt mình, lại tìm đại đệ tử cổ võ Trịnh Húc đối phó mình. Kết quả hiện tại thành viên tổ chức nghiên cứu đã bị mình khống chế, toàn bộ tổ chức kia có hai người bọn họ ở bên trong chu toàn, sợ là sẽ không dễ dàng tự mình ra tay. Mà Trịnh Húc càng không cần phải nói, hiện giờ đã bị tộc trưởng cổ võ xử lý. Chưa xét đến chuyện phế một tay, Trịnh Húc uống thuốc quá liều thì đời này đều rơi vào cảnh tàn tật. Hạt giáo chủ trầm mặt nhìn thẳng Từ Hạo, đắc ý trọng mắt làm hắn suýt nửa nổi điên. Tôi tới lấy hành lý. Lạc Huyền Ca lần nữa mở miệng, Từ Hạo vẫn tiếp tục mỉm cười, chỉ vào phòng An Nhược Thủy. Mời. Ừ, cảm ơn. Lạc Huyền Ca không thể bất kính trước mặt ảnh đế, cho nên dù có ghét Từ Hạo thế nào đi nữa, trước màn ảnh quay chụp, ngụy trang không thể kém hắn bao nhiêu. Từ Hạo mỉm cười hết sức ôn hòa. Đừng khách khí. Lạc Huyền Ca nhanh chóng thu thập đồ đạc, lúc bước qua phòng khách còn liếc nhìn bé trai. Nam Nam run lập cập trốn đến bên cạnh Từ Hạo, cho Lạc Huyền Ca rời khỏi mới chậm rãi khôi phục bộ dáng hoạt bát phóng khoáng. An Nhược Thủy ở nhà bồi Tiểu Hy thật tò mò người gì mới này, hơn nữa còn không thấy Tiểu ca ca kia lại càng tràn ngập nghi vấn. Tiểu Hy. An Nhược Thủy cảm thấy đứa nhỏ này rất sợ người lạ, cẩn thận suy ngẫm, khả năng phụ huynh cũng hy vọng cô bé được rèn luyện nên mới đưa tới show thực tế này. Tiểu Hy ôm gấu nhỏ trong ngực, khẽ ngẩng đầu nhìn An Nhược Thủy. Chào Di. Một tiếng chào Di này An Ảnh Hậu nghe mà trái tim tan chảy. Nàng cũng không phải không thích cười đùa mà là từ lúc xuất đạo được giữ hình tượng cao lãnh, cho nên phàm là trước ống kính nàng đều lạnh như băng. Ngày thường gặp gỡ đều làm mấy người bạn thân không thấy hứng thú lắm, nàng dĩ nhiên cũng sẽ hiếm khi mỉm cười. Giờ phút này nhìn Tiểu Hy nhẹ nhàng mềm mại, nàng bị rung động tới tâm khảm, vươn tay muốn xoa tóc cô bé, kết quả hài tử theo bản năng nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên. An Nhược Thủy đột nhiên dừng tay, trong lòng thập phần khiếp sợ nhìn Tiểu Hy. Động tác duỗi tay của nàng rất nhẹ rất chậm. Đứa nhỏ thường xuyên được người khen ngợi sẽ hiểu là nàng muốn sờ đầu một cái. Nhưng Tiểu Hy phản ứng tự như có ai đó muốn đánh mình. An Nhược Thủy chậm rãi sờ lên đầu Tiểu Hy. Chờ Tiểu Hy xoay đầu lại mở hai mắt. An Nhược Thủy liền thấy trong mắt cô bé tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên không tin nàng sẽ sờ đầu mình. An Nhược Thủy cẩn thận bế Tiểu Hy lên. Nói cho dì biết đồ ăn cháu thích xem nào. Thích ăn đùi gà, còn có... Mẹ nói cháu còn nhỏ không thể ăn quá nhiều, đồ ngon phải cho anh trai. Hằng ngày anh phải ở trường đọc sách, cần bồi bổ thân thể trở nên cường tráng. An Nhược Thủy không biết nên làm thế nào tiếp tục trò chuyện với Tiểu Hy. Cũng may giờ phút này Lạc Huyền Ca xách hành lý trở về. Em đã về rồi, hai người đói bụng chưa? Chị em cất đồ đạc sẽ lập tức nấu cơm. Lạc giáo chủ mang hành lý tới phòng khách, đó là chỗ An Nhược Thủy muốn ở tối nay. Mùa thứ nhất tiền vàng không đủ vì tiết kiệm nên cả hai mới ngủ một gian phòng. Hiện tại trong nhà có phòng cho khách, không thể lại để An Nhược Thủy cùng mình ở chung. Dù sao dân mạng nhiều người như vậy đều không phải là mắt mù. An Nhược Thủy ôm cánh tay có chút đau nhất, đặt Tiểu Hy lên sofa, mở tivi chọn một bộ phim hoạt hình cho cô bé. Tiểu Hy ngoan ngoãn ngồi tại chỗ xem phim, mà Lạc Huyền Ca cũng đã cất xong hành lý. An Nhược Thủy theo Lạc Huyền Ca tới phòng bếp, đem những lời Tiểu Hy vừa nói thuật lại không sót một chữ. Ngay sau đó còn hỏi. Tiểu Hy muốn ăn những thứ này, em có thể làm mấy thứ cô bé thích hay không? Những nguyên liệu nấu ăn này rất thường gặp, bất quá em không mua tất cả. Dù sao thời gian có đếm 3 ngày 2 đêm, chia làm mấy lần để nó ăn cũng tốt, vì làm hết một lần nó không ăn hết được. Em trước nấu nguyên liệu có sẵn trong nhà, chờ sáng ngày mai lại đi mua thứ khác. An Nhược Thủy gật đầu đồng ý, tiếp đó rời khỏi phòng bếp bởi vì nàng sợ mình nhịn không nổi, sẽ lại giống như ở nhà, ở trong phòng bếp đùa giỡn Lạc Huyền Ca. Dù sao hiện giờ còn chưa công khai dư luận, không thích hợp trước mặt mọi người rải cẩu lương. Bởi vì khán giả trên kênh trực tiếp rất có thể giống với Lý Điềm, ăn một bụng cẩu lương lại cho rằng bản thân nhìn thấy chính là tình tỷ muội. Chờ An Nhược Thủy rời khỏi, Lạc Huyền Ca liền bắt đầu chú tâm nấu cơm cho hai vị công chúa, một lớn một nhỏ bên ngoài. Lạc Huyền Ca cười khẽ, kiếp trước kiếp này bản thân tự hồ vẫn luôn là nấu cơm cho người khác. Chính mình lại thường xuyên tùy tiện ăn tạm, còn không có chuẩn bị một ngày ba bữa đứng đắn như thế. Rất nhanh bữa tối liền hoàn thành, nhưng mạng trên kênh livestream thập phần tinh mắt phát hiện thức ăn bữa này so với buổi trưa càng thêm phong phú. Không ít người suy đoán Lạc Huyền Ca có phải chuyên môn chuẩn bị cho An Nhược Thủy, bất quá rất nhanh bị phản bác, bởi đa phần thức ăn đều là món Tiểu Hy nhắc đến. An Nhược Thủy nhìn thức ăn trên bàn đầy đủ sắc vị hương, bỗng cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Nàng đang chuẩn bị gấp thức ăn cho Tiểu Hy lại phát hiện Lạc Huyền Ca giành trước một bước. Trong chén Tiểu Hy không chỉ có mấy thứ đồ ăn yêu thích, còn có cả rau củ dinh dưỡng, nhìn ra được Lạc Huyền Ca rất dụng tâm phối hợp. An Nhược Thủy nhìn động tác của Tiểu Lạc đột nhiên bắt đầu ảo tưởng về các nàng có con. Lạc Huyền Ca có phải cũng sẽ ấm áp như bây giờ? Trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức An Nhược Thủy suýt chút nữa quên mất, giờ phút này còn đang truyền trực tiếp, nàng suýt nữa bật thốt lên câu hỏi. Ăn cơm thôi. Thời điểm An Nhược Thủy ngây ngẩn, Lạc Huyền Ca đã xới cơm giúp nàng, còn múc một chén canh tới trước mặt. Cảm ơn. An Nhược Thủy nói cảm ơn rất bình thường, Lạc Huyền Ca lại cực kỳ khó hiểu nhìn nàng, giống như muốn hỏi tại sao đột nhiên nói cảm ơn. Bất quá An Nhược Thủy cũng không trả lời, chỉ là chân mày mang theo mừng rỡ, yên lặng bồi Tiểu Hy ăn cơm. Lạc giáo chủ thấy An Nhược Thủy cùng Tiểu Hy đều đã bắt đầu, cô cũng không trì hoãn nữa, dù sao thân thể này còn chưa luyện qua tịch cốc, đói bụng cũng là có thể cảm thụ được rõ ràng. Cơm tối dùng qua, An Nhược Thủy xu phong những việc rửa chén. Tuy rằng biết Lạc Huyền Ca rất giỏi nội trợ, nhưng An Nhược Thủy cũng không nghĩ tới chuyện luôn để Tiểu Lạc làm hết mọi thứ, nên đúng là không biết nấu cơm, nhưng cơ bản rửa chén vẫn là có thể. Để em làm, chị đi rửa mặt trước đi. Lạc Huyền Ca vội vàng dành việc rửa chén, chỉ sợ An Nhược Thủy càng thêm mỏi mệt. Nhưng An Nhược Thủy cũng không đành lòng để đối phương làm mọi thứ. Hai người tranh chấp một hồi, Tiểu Hy đột nhiên chạy tới. Để cháu rửa, cháu ở nhà thường xuyên rửa chén, rửa rất sạch à. Chương 93.1 Bỗng nhiên gọi mẹ. Thật sao, Tiểu Hy biết rửa chén? Dạ, cháu biết. Nhưng gì còn không biết à, Tiểu Hy có thể dạy gì một chút không? Được ạ. Sau đó Tiểu Hy cùng Lạc Huyền Ca ở lại trong phòng bếp. Lạc Huyền Ca tay chân luống cuống những chén đũa trước mặt, hỏi Tiểu Hy bên cạnh. Hiện tại nên rửa thế nào? Mở nước, đừng để chảy quá nhiều sẽ lãng phí. Được rồi, được rồi. Tiểu Hy khẩn trương nhắc nhở, Lạc Huyền Ca kịp thời dừng tay, tiếp đó dưới sự chỉ đạo của Tiểu Hy chậm rãi rửa sạch toàn bộ chén bát. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Tiểu Hy bắt đầu đề nghị Lạc Huyền Ca dọn dẹp phòng bếp, nói rằng mỗi ngày đều phải sạch sẽ mới được. Lạc giáo chủ thập phần tán đồng, tiếp tục cùng bé gái thu dọn phòng bếp. An Nhược Thủy chờ ở cửa phòng bếp, đột nhiên có một loại ảo giác không thể tiến vào thế giới hai người bên kia. Nàng biết Lạc Huyền Ca đang bảo vệ lòng tự trọng của một cô bé, cũng muốn để cho tiểu cô nương trở nên tự tin hơn, mà không phải mỗi lần thấy các nàng ánh mắt đều có trốn tránh. Có thể người khác làm như vậy, An Nhược Thủy sẽ cảm thấy họ tương đối cẩn thận thiện lương. Bất quá Lạc Huyền Ca có thể làm ra những việc này là khiến nàng thập phần cảm động. Dù sao người này đã từng là giáo chủ ma giáo, theo như lời kể thì 7 tuổi giết người, 10 tuổi thành ma đầu gieo rắc tai họa trong võ lâm. Rốt cuộc cũng rửa xong, Tiểu Hy rất tuyệt. Lạc Huyền Ca vừa rửa tay vừa khen bé gái, biểu tình trên mặt Lạc Huyền Ca không còn lạnh lùng như lần đầu gặp gỡ, hiện tại rốt cuộc lây nhiễm chút ý cười. Tuy rằng không đậm nhưng lại khiến người ta không còn tiếp tục cảm thấy mình là người sống chớ gần. Chờ hai người ra khỏi phòng bếp, An Nhược Thủy nói với Lạc Huyền Ca. Em bận rộn cả ngày, đi tắm nghỉ ngơi cho khỏe. Tiếp đó hướng về kênh livestream. Thời gian quy định truyền trực tiếp đã hết, hiện giờ có thể dừng quay. Mọi người cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Khán giả kênh trực tiếp một trận kêu rên ngăn cản, nhưng An Nhược Thủy vẫn là nhanh chóng nhấn đóng mắt kính quay chụp. Lạc Huyền Ca chậm rãi khôi phục dáng vẻ diện thang, hướng về kênh trực tiếp nhẹ giọng nói. Ngày mai gặp, ngủ ngon. Ngay sau đó cũng đóng mắt kính của mình. Tiểu Hy nhìn hai người trước mặt, không rõ cái này đang nói chuyện với ai. Chớp chớp mắt nhìn hai người, tựa hồ đang chờ giải đáp. Lạc Huyền ca xét thật có chút mệt nhọc, lúc trước An Nhược Thủy xem kịch bản cảm xúc trở nên phức tạp, làm cô cũng lo theo, làm nàng cũng lo theo, sau đó bản thân lại gặp ác mộng, tâm tình bất ổn một thời gian dài. Vì vậy bây giờ An Nhược Thủy thúc giục đi tắm, Lạc Huyền ca cũng không từ chối, trực tiếp đến phòng ngủ cầm quần áo vào phòng tắm trước. Tiểu Hy nghi hoặc không được Lạc Huyền ca giải đáp, liền ngẩng đầu nhìn An Nhược Thủy. An Nhược Thủy đang cầm máy tính bảng xem sắp xếp ngày mai, cho nên không chú ý tới tập mắt tò mò của nữ hài. Lúc sau Tiểu Hy không hiếu kỳ nữa, ngược lại ngoan ngoãn ngồi lên sofa, cầm điều khiển từ xa hỏi An Nhược Thủy. Dì, cháu muốn xem TV một lát. À, được, để dì mở giúp TV. An Nhược Thủy buông máy tính bảng xuống, mở TV lên, là chọn phim hoạt hình Tiểu Nha Đầu vẫn xem ban ngày. Tiểu Nha Đầu xem rất cẩn thận, rất nghiêm túc. Thấy chỗ thú vị sẽ vui vẻ bật cười. Tiểu Hy thích nơi này không? An Nhược Thủy hỏi Tiểu Hy, nàng cảm thấy ban đầu bé gái này gặp các nàng hoàn toàn không phải là khiếp đảm đối với người xa lạ, mà tự như cảnh giác sợ hãi đối với kẻ xấu. Tiểu Hy nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Thích, Tiểu Hy rất thích, Tiểu Hy rất thích. An Nhược Thủy cảm thấy bé gái này thật ngoan, ít nhất so với Nam Nam ngoan ngoãn hơn 100.000 lần. Lát sau Lạc Huyền ca rửa mặt xong, chuẩn bị gọi An Nhược Thủy tiến vào. Nhưng nàng lại nói giúp Tiểu Hy tắm trước, mà Tiểu Hy lại trả lời sẽ tự mình tắm rửa, cầm quần áo vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng Tiểu Gia Hỏa tung tăng nhảy nhót, An Nhược Thủy cảm thấy có một đứa trẻ ở bên kỳ thật cũng tốt. Bất quá nhìn về phía Lạc Huyền ca, phát hiện người kia đang ngồi trên ghế ôm đồ ăn vặn xem hoạt hình, thậm chí nghiêm trang nghiên cứu, còn nói mấy kẻ xấu làm phim quá mất nhân từ. An Nhược Thủy đột nhiên đỡ trán, có lẽ người yêu của nàng cũng còn chưa lớn lên. Một đêm này trôi qua khá bình lặng, An Nhược Thủy không hề nửa điểm lén lút đến phòng Lạc Huyền ca, mà Lạc giáo chủ cũng quy củ ở lại giường mình. Ở giữa phòng hai người chính là Tiểu Hy, sau khi Tiểu Hy tắm xong rất nhanh liền ngủ. Tuy rằng ở một hoàn cảnh lạ lẫm mà cô bé ngủ so với ngày thường còn an ổn hơn. Sáng hôm sau, An Nhược Thủy vốn tưởng rằng mình sẽ là người dậy sớm nhất, không nghĩ ra tới phòng khách liền thấy Tiểu Hy đã rửa mặt xong. Tiểu Hy, cháu tỉnh bao lâu rồi, sao không gọi các gì, đói bụng chưa? Không đói bụng, cháu cũng vừa mới dậy thôi. Hai người đang trò chuyện đột nhiên Lạc Huyền ca mở cửa phòng đi ra. Nhìn đến chính là nụ cười ngập tràn ôm nhu của An Nhược Thủy với bé gái. Chào buổi sáng. Thời điểm dậy sớm, tâm tình Lạc Huyền ca có chút lạnh lẽo, hơn nữa suốt đêm qua không có An Nhược Thủy bên người. Bực bội lúc rời giường của giáo chủ càng trở nên sâu. An Nhược Thủy ở trước mặt đứa trẻ cũng không tiện cùng Lạc Huyền ca biểu hiện quá mức thân mật. Chỉ có thể sắm vai tuyển thủ cùng tuyển thủ thường ngày sống chung với nhau. Nghe thấy Lạc Huyền ca chào hỏi mình, An Nhược Thủy liền đứng dậy, hết sức lãnh đạm, gật đầu. Chào buổi sáng. Lạc giáo chủ ngẩn người giống như không ngờ được nàng sẽ lạnh lùng với mình như thế. Bất quá rất nhanh liền hiểu là đang quỳ chụp tiết mục, ủy khuất biểu môi, xoay người chui vào phòng tắm. Hổ động này của hai người Tiểu Hy đều thấy ở trong mắt, chỉ là nhìn không hiểu các nàng rốt cuộc đang biểu đạt cái gì mà thôi. An Nhược Thủy nhìn động tác của Lạc Huyền ca không nhịn được cười ra tiếng, nói với Tiểu Hy. Chúng ta đi ra ngoài tản bộ, chờ một hồi trở về có thể ăn bữa sáng. Dạ. Tiểu Hy còn chưa từng thử qua tản bộ sáng sớm, ôm gấu con hưng phấn đi theo bên cạnh An Nhược Thủy. Hiện giờ thời tiết ngày càng nóng, ôm đồ chơi lông nhung đứng dưới mặt trời chói chang đúng là một phong cảnh bắt mắt. An Nhược Thủy muốn khuyên Tiểu Hy để gấu bông ở nhà, cứ như vậy mang ra ngoài thật sự không thích hợp. Bất quá nhìn Tiểu Hy ôm gấu bông vào lòng, bộ dáng gắt gao che chở, lại đến bên miệng liền dần. Phương một tay tới trước mặt Tiểu Hy, cười nói. Đi thôi. Một lớn một nhỏ rời nhà, thời điểm Lạc Huyền ca ra khỏi phòng tắm cũng không vội đi nấu điểm tâm, mà là ngồi trên sofa oán hận nhân sinh một hồi. An Nhược Thủy cùng Tiểu Hy nhàn nhã tản bộ, đại khái 10 phút sau, nàng nghe được nhắc nhở của hệ thống liền mở ra mắt kính truyền trực tiếp. Mọi người, chào buổi sáng tốt lành. Không ít người bày tỏ vừa tỉnh lại liền thấy nữ thần chào buổi sáng. Bọn họ còn có thể nuốt mấy viên thuốc ngủ yên tĩnh ngủ hơn nửa tháng. Tiểu Hy ngẩng đầu nhìn người bên cạnh lần nữa, không rõ lắm An Nhược Thủy tại sao phải lẩm bẩm một mình. Nơi này không chỉ có tuyển thủ tham gia tiết mục, còn có vài nhà đầu tư cùng một bộ phận thương nhân khách hàng tham dự chương trình, cho nên toàn bộ tiểu khu trang trí giống như khu vực sinh sống đã lâu. Chúng ta đến công viên trước mặt chơi đi, nói không chừng còn có thể gặp được những người bạn nhỏ khác. Tiểu Hy gật đầu yên lặng đi theo An Nhược Thủy, kỳ thật cô bé muốn về nhà, bụng đã đói rồi nhưng lại chịu đựng không dám lên tiếng. An Nhược Thủy cũng không biết tâm tư cô gái nhỏ, nên dắt Tiểu Hy bước vào công viên. Tới công viên, An Nhật Thủy bỗng hối hận bởi vì nếu ở chỗ này thấy được Hàn Dục cùng Nam Nam. Tiểu Huy thấy Nam Nam theo bản năng trốn đến bên cạnh An Nhật Thủy. Trong ấn tượng của cô bé, tiểu ca ca này làm người ta cảm thấy sợ hãi giống như anh trai mình. An Nhật Thủy cảm giác được Tiểu Huy sợ hãi liền cúi người xoa xoa tóc bé gái. Đừng sợ, có gì ở đây? Tiểu Huy vân dạ gật đầu lại thấy Hàn Dục dẫn Nam Nam về phía mình. An Nhược Thủy nhìn đến dáng vẻ suy sút tinh thần của Hàn Dục, thầm may mắn bản thân ngày hôm qua đổi cộng sự, nếu không buổi tối nhất định sẽ bị Nam Nam dây dưa đến uể oải yếu xìu như hắn. Hàn Dục gượng cười nói với An Nhược Thủy, chào buổi sáng nha, không nghĩ đến lại ở nơi này gặp được cô. An Nhược Thủy chưa trả lời, Nam Nam đột nhiên vọt tới đoạt gấu trong lòng Tiểu Hy, thuận tiện gõ lên đầu cô bé một cái. Lúc sau Tiểu Bàn Đôn vừa cười vừa chạy ra xa. Đại ngu ngốc, đại đừng đổ, mày đến mà đuổi tao nè, đồ xấu xí. Nam Nam ở trong công viên chạy khắp chỗ, Tiểu Huy ngã ngồi trên đất, đau đến mức lệ tràn hốc mắt. An Nhược Thủy lắp bắp kinh hãi lập tức đỡ Tiểu Huy lên, nên lạnh lùng nhìn về phía Hàn Dục. Việc này giải quyết thế nào? Hàn Dục sợ tới mức bắp chân như nhũn ra, tuy rằng đây chỉ là một tiết mục, nhưng dáng vẻ bao che con cái này của An Nhược Thủy chân thật hết sức. Hắn quay đầu nhìn tiểu tử mập kia lập tức hoảng sợ không biết nên làm gì. Đó là một đứa nhỏ hắn cũng không thể ngay trước mặt mọi người đánh trẻ em một trận. Chứ dù là sâu lơn cũng không được. Cha người ta là cổ đông An Thị, tuy nói không có thực quyền mà cổ phần cũng rất ít. Nhưng hắn lại đắc tội không nổi. Chỉ có thể tay chân luống cuống nhìn An Nhược Thủy. Là nhìn đứa nhỏ mơ hồ muốn khóc thúc thích. Hàn Dục đột nhiên cúi người dỗ Tiểu Hy. Đừng khóc được không? Để chú mua đồ ăn ngon cho cháu nha. Tôi sẽ mua đồ ăn cho cô bé. Anh nói chuyện này giải quyết thế nào đi? Nếu như đổi một người khác, An Nhược Thủy khả năng cũng sẽ không gây khó dễ như vậy. Dù sao chuyện con nít đánh nhau vớ vẩn nên không cần thiết đi khó xử một tuyển thủ tham gia tiết mục. Nhưng người này là Hàn Dục thì lại khác, chỉ bằng vào Hàn Dục liên tiếp đối nghịch Lạc Huyền Ca, An Nhược Thủy cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Chương 93.2. An Nhược Thủy cường thế làm Hàn Dục mơ hồ có lửa giận nhưng hắn lại không dám phát tác. Người này là An Nhược Thủy, là người mà toàn bộ giới giải trí đều vui tươi hấn hở chào đón. Đương nhiên hắn không dám trở thành người đặc biệt. Vậy tôi đi bắt tiểu tử kia về để nó nói xin lỗi. Có lẽ cổ đông kia sẽ không làm gì hắn, dù sao cũng là muội muội mà An Tuấn Phong nâng niu trên đầu quả tim, muốn đòi một cách giải quyết. Hắn ôm tâm tình may mắn đi tìm Nam Nam. Chờ bắt được gia hỏa kia, Tiểu Bàn Đôn nằm trên đất tay đắm chân đá vừa khóc vừa mắng. Hàn Dục cũng không biết làm sao, sợ hãi nhìn về phía An Nhược Thủy không nói một lời. An Nhược Thủy cảm thấy ngày càng nóng, cũng không muốn tiếp tục cùng Tiểu Hy xem Hàn Dục diễn trò. Nàng dắt Tiểu Hy đi tới bên cạnh Nam Nam. Nói xin lỗi Tiểu Hy nhà chúng tôi, nếu không, đợi lát nữa liền để người bay đến tìm cậu. Tiểu gia hỏa soạt một cái từ dưới đất bò lên, hoảng loạn đem gấu con bị hắn làm bẩn nhét vào trong tay Tiểu Hy, lại vội vàng nói. Anh xin lỗi, tôi biết lỗi rồi. Liên lập tức kéo Hàn Dục đòi về nhà. Hàn Dục không xem phát trực tiếp, hiển nhiên không biết chuyện giữa Lạc Huyền Ca và Tiểu Bàn Đôn. Thấy Nam Nam vẫn luôn túm tay mình muốn rời đi, Hàn Dục đành nhìn về phía An Nhược Thủy nói xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi nha, làm tiểu nha đầu hoảng sợ rồi, tôi sẽ lập tức mang tiểu tử này trở về. An Nhược Thủy ở trước mặt Hàn Dục đem hình tượng thanh lãnh cao ngạo biểu hiện 10 phần, cũng làm khán giả trên kênh livestream không ngừng hô lớn nữ thần trở lại lần nữa. Tại sao lại là lần nữa trở lại? Bởi vì mấy ngày nay, nữ thần của bọn họ trước mặt Lạc Huyền Ca đã làm hình tượng tan nát đến không còn một mảnh. An Nhược Thủy biết thời điểm mình cùng Lạc Huyền Ca sống chung với nhau đã hủy mất hình tượng 5 năm duy trì. Bất quá có thể đổi lấy Lạc giáo chủ vui vẻ, nàng cũng cảm thấy hủy đi cũng xứng đáng. Về phần ở thời điểm khác có thể giữ gìn vẫn là nên giữ gìn một chút. Dù sao hủy quá mức e rằng fan hâm mộ không tiếp thu nổi, mà bản thân cũng rất khó gỡ xuống mặt nạ thiết lập 5 năm. Về đến nhà, Tiểu Hy kinh hỉ phát hiện Lạc Huyền Ca thực sự đã làm xong bữa sáng, hơn nữa đặt trên bàn cơm, đều là đồ mình thích nhất. Tiểu Hy thích ăn mấy món này sao? A Nhược Thủy không chắc chắn hỏi lại, bởi vì nàng thấy Tiểu Gia Hỏa nhìn đồ ăn xong liền cúi đầu. A Nhược Thủy không cách nào biết được phản ứng của bé gái, chỉ có thể dò hỏi một chút. Tiểu Hy bỗng nhiên buông gấu nhỏ trong ngực, bổ nhào vào người A Nhược Thủy, lẳng lặng ôm lấy chân nàng. A Nhược Thủy không rõ tình huống, nhưng cục bột nhỏ bên chân lại nhìn về phía Lạc Huyền Ca xin giúp đỡ. Lạc Huyền Ca cởi tạp dề trên người, chỉ đến gần Tiểu Hy ngồi xổm xuống. Sao vậy? Cháu đói. Tiểu Hy cũng không biết vì cái gì mình đột nhiên ôm lấy A Nhược Thủy. Chờ về sau trưởng thành mới hiểu được, tâm tình khác lạ trong khoảnh khắc đó tên là cảm động. A Nhược Thủy đột nhiên cười khẽ ra tiếng, xoa xoa tóc tiểu nha đầu. Là gì không tốt, không nên sáng sớm đã mang cháu ra ngoài tản bộ. Đã quên cháu vẫn là trẻ nhỏ mà thôi. A Nhược Thủy đích xác đã quên mất điểm này, không chỉ vì Tiểu Hy ngoan ngoãn như đứa bé đã lớn, càng bởi vì nàng chưa từng tiếp xúc qua mấy đứa trẻ như vậy nên cũng không biết làm thế nào chăm sóc bọn chúng. Được rồi, nhanh một chút tới rửa tay ăn cơm đi. Lạc Huyền Ca thấy Tiểu Hy không sao liền bắt đầu thúc giục, vẫn là tách riêng đồ ăn của Tiểu Hy như cũ. Tuy rằng trên kênh trực tiếp có rất nhiều khán giả bày tỏ không hiểu, nhưng cũng có người qua đường hỗ trợ giải thích, nói cho mọi người Lạc Huyền Ca đây là việc chăm sóc đứa trẻ, nên phối hợp thêm bữa sáng dinh dưỡng. Cho giải thích rõ, tiếng nghi ngờ Lạc Huyền Ca trên kênh trực tiếp liền ít đi rất nhiều. Ba người cũng không có thói quen tám chuyện trong thời gian dùng cơm, nên bữa cơm này ăn rất trầm mặc. Bước qua khán giả trên kênh livestream lại xem đến đói bụng, đủ các loại nghi vấn Lạc Huyền Ca có thể mở nhà hàng hay không. Thậm chí không ít người còn chạy tới Weibo của Hứa Tụ đánh tiếng, khiến cho Hứa Tụ vừa dậy đã vẻ mặt ngây ngẩn. Dùng bữa sáng xong, A Nhược Thủy một lần nữa dành việc rửa chén. Lạc Huyền Ca lại trước sau như một tranh luận với nàng. Bước quá hôm nay quả thực A Nhược Thủy chiến thắng, bởi vì Tiểu Hy chạy tới hỏi A Nhược Thủy. Dì cũng không biết rửa chén sao, để Tiểu Hy dạy dì có được không? Cuối cùng Lạc Huyền Ca đành thỏa hiệp rời khỏi phòng bếp chuẩn bị thu dọn đồ dùng. Buổi sáng tiếp tục ra ngoài khắc hoa quả, kiếm lấy lượng lớn tiền vàng. Như vậy về sau ở trong tiết mục không cần lo nữa. Nhưng lúc Lạc giáo chủ đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên nghe được phòng bếp truyền tới một tiếng rơi vỡ thanh thúy, không khỏi cong cong khóe môi, làm bộ nhưng không nghe thấy, tiếp tục thu dọn đồ dùng. Bởi vì cô sợ hiện tại chạy tới, An Nhược Thủy sẽ càng thêm xấu hổ. Chờ An Nhược Thủy cùng Tiểu Hy từ phòng bếp ra ngoài, Lạc Huyền Ca đeo túi lên lưng. Em tới quầy hoa quả. Hai người ở nhà nghỉ ngơi đi, buổi chiều không quá nắng thì mới ra ngoài dạo. Giữa trưa có thể em sẽ trở lại, nếu em không về, hai người ra bên ngoài ăn chút đi. Lạc Huyền Ca giao phó xong, liền chuẩn bị rời khỏi. An Nhược Thủy đột nhiên ngăn lại. Chị... Hử? À, đừng để quá mệt, thời tiết nóng liền về nhà đi. Tiền vàng không cần quá nhiều, thực sự không cần quá nhiều đâu. Tuy An Nhược Thủy không có năng lực ăn trộm tiền vàng người khác như Cố Tập Tuyết, nhưng nàng có thể trực tiếp dùng vô hạn thọ mệnh trao đổi với hệ thống. Bước quá như vậy khả năng bại lộ cũng sẽ rất cao. Phỏng chừng không có tâm ma nào lựa chọn con đường này. Lạc Huyền Ca khẽ gật đầu. Yên tâm đi, thể chất của em rất tốt, chịu được phơi nắng. Có nội lực hộ thể đúng là không sợ đông lạnh hè nóng, nhưng những việc này cô đều không nói cho An Nhược Thủy, bởi vì nói hay không thì An Nhược Thủy đều lo. Chờ Lạc Huyền Ca rời khỏi, An Nhược Thủy vừa quay đầu lại, nhìn thấy được hoang mang trong mắt Tiểu Hy. Tiểu Hy, sao vậy? An Nhược Thủy hỏi khẽ, Tiểu Hy nghĩ một chút rồi nói. Dì cũng sợ hãi sao? Hử? Đâu có sợ. An Nhược Thủy hy vọng mình trả lời như vậy có thể khiến Tiểu Hy vui vẻ hơn một chút, không ngờ hoang mang trong mắt cô bé càng đậm. Giữa trưa Lạc Huyền Ca đích xác không trở về, An Nhược Thủy vốn chuẩn bị chiếu theo hệ thống nhắc nhở làm cho Tiểu Hy một bữa ăn trưa, kết quả ngắm nhìn dầu muối tương giấm sự sốt mấy giây đồng hồ, sau đó nắm tay Tiểu Hy đi. Đi, chúng ta tới chỗ gì từ gia ăn chùa một bữa. Toàn bộ kênh trực tiếp lần thứ hai nổ tung sôi nổi nhắn lại hỏi nữ thần có phải nghiêm túc. Nhưng nữ thần đúng lý hợp tình sang nhà bạn thân ăn chùa như vậy. Bọn họ nhau nhau bày tỏ cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không biết. Từ gia cùng Giang Ý Hàm tái hợp một cách thiếu tự nhiên, bởi vậy liền có một số lớn tiền vàng. Nghe tiếng chuông cửa, Giang Ý Hàm tự như được cứu rỗi, chạy như bay tiến đến mở cửa. lúc nhìn thấy An Nhược Thủy cùng Tiểu Hy đứng bên ngoài, nên không khỏi ngẩng người, tiếp đó cười hỏi. An tỷ, các cô như thế nào lại tới? Chúng tôi đến chơi, thuận tiện ăn cơm một bữa. An Nhược Thủy thành công mượn dùng kỹ năng ngay thẳng của Lạc giáo chủ, và Ý Hành tức khắc có chút dở khóc dở cười. Ăn cơm chùa thật là trắng trợn nha. Hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh, mau vào đi, đây là Tiểu Hy đúng không? Tới gì ôm một cái. Giang Ý Hàm vừa nói vừa cúi người, thật bất ngờ chính là Tiểu Hy cũng không hề cự tuyệt, ngược lại giơ hai tay ra đón Giang Ý Hàm. An Nhược Thủy cũng vui mừng với biến hóa của Tiểu Hy, ít nhất trước ngoại nhân không phải tràn đầy sợ hãi nữa. Tiểu Hy bị Giang Ý Hàm ôm vào trong ngực, đột nhiên ôm lấy nàng mà khóc. Này đừng khóc, đừng, gì... Giang Ý Hàm cũng là ngây ngẩn, đang yên đang lành làm sao lại khóc, một chút nguyên do cũng không có. An Nhược Thủy cũng thật sự hoảng sợ muốn từ trên người Giang Ý Hàm tiếp nhận Tiểu Hy, lại không ngờ Tiểu Hy gắt gao bám lấy quần áo Giang Ý Hàm, còn bắt đầu khóc lóc gọi mẹ. Giang Ý Hàm dở khóc dở cười. Tôi... Từ Gia ở trong nghe được động tĩnh liền bước đến, thấy đứa nhỏ nép vào ngực Giang Ý Hàm khóc đến thương tâm gọi mẹ, nàng cũng không khỏi ngẩn người, nàng có hài tử. Thất thần làm gì, mau lấy ít khăn giấy đến đây, không thấy đứa nhỏ khóc sao? Từ Gia hốt hoảng cầm tới đưa cho người kia, Giang Ý Hàm than nhẹ một cái, giúp Tiểu Hy lau sạch nước mắt nước mũi. Nè, đừng khóc, có phải cháu nhớ mẹ không? An tỷ có thể để đứa bé gặp mặt cha mẹ không? Khóc thật thương tâm kìa. Giang Ý Hàm hỏi, An Nhược Thủy đang ngẫm nghĩ làm sao liên hệ với đại ca, bỗng nghe được Tiểu Hy nói. Tiểu Hy rất ngoan, Tiểu Hy không khóc đâu, mẹ đừng đi. Giang Ý Hàm giờ phút này mặt đầy xấu hổ, độc thân hơn 20 năm bỗng nhiên chui ra một tiểu nha đầu gọi mình làm mẹ, nàng bày tỏ áp lực cao như núi. Lại nhìn trong phòng, An Nhược Thủy ngồi trên sofa tự hồ trầm tư gì đó. Từ Gia thì vừa cầm dao gọt hoa quả cắt hoa quả, đôi lúc còn liếc mình một cái. Giang Ý Hàm đều sắp lầm tưởng trái cây trong tay kia chính là đầu mình. Giang Ý Hàm đặt Tiểu Hy tới trên sofa, lại mang một ít đồ uống tới trước mặt hài tử. Tiểu Hy nhìn mấy đồ uống, cầm một loại mình thích nhất uống hai ngụm, sau đó đưa cho Giang Ý Hàm. Rất ngọt, mẹ uống đi. Gì thật sự đâu phải. Được rồi. Giang Ý Hàm vô cùng bất lực tiếp nhận đồ uống, nhấp một ngụm rồi đưa cho tiểu nha đầu. Nè, An tỷ, tình huống hiện tại là sao? Cô thực sự chỉ tới ăn chùa, à không, tới chơi thuận tiện ăn một bữa cơm sao? Tiểu Lạc nói bên ngoài quá nóng, kêu chúng tôi chờ ở nhà. Hiện tại đã tới giờ cơm, chúng tôi lại không biết nấu nướng, liền đến chỗ cô chơi, thuận tiện ăn một bữa cơm. Vậy cô khẳng định sẽ không trả tiền đúng không? Giang Ý Hàm đối với đoạn thoại này bày tỏ dở khóc dở cười. Tiêu Gió Nàng và Mạnh Tiểu Ma đến chỗ Lạc Huyền Ca ăn chùa quá nhiều, hiện tại nhân quả báo ứng tới rồi. An Nhược Thủy không chỉ đi một mình, còn mang theo một đứa bé. Cô là một đứa bé vô duyên vô cớ đột nhiên khóc lớn. Chương 93.3. Từ Gia gọt xong hoa quả liền đưa tới trước mặt An Nhược Thủy. An tỷ, ăn trái cây đi. An Nhược Thủy gật đầu, sau đó cầm mấy trái đưa cho Tiểu Hy. Tiểu Hy lại lắc đầu cự tuyệt. An Nhược Thủy thấy bé gái đang dùng đồ uống, liền không đưa qua nữa. Từ Gia xem thời gian một chút mới phát hiện thật sự đã tới giờ cơm. Vì vậy nói với Giang Ý Hàm. Đã đến bữa ăn rồi, cơm sáng là tôi làm, cơm trưa tới lượt cô. Phải. Giang Ý Hàm hết sức vô lực đứng lên, nhưng còn chưa rời khỏi liền bị Tiểu Hy túm chặt góc áo. Hở, sao vậy? Giang Ý Hàm nhìn bé gái, trái tim bắt đầu đập loạn, chỉ sợ tiểu nha đầu đột nhiên lại khóc. Thì Gia nhìn hai người trước mặt, một lớn một nhỏ giằng co với nhau. Nàng hơi hơi nhíu mày. Phong cách trên kênh livestream càng là quỷ dị. Võng hữu một. Kỳ thật nhìn kỹ Tiểu Hàm Hàm cùng Tiểu Hy thật sự rất giống nhau. Vọng hữu 2. Chuyện này đến tột cùng là duyên phận hay là candle trong showbiz? Tiểu Hàm Hàm nhà tôi có con hả? Vọng hữu 3. Chỉ có tôi cảm thấy vẻ mặt Từ Gia không đúng lắm hay sao? Vọng hữu 4. Như trên, cảm thấy Từ Gia như là thấy được con riêng của người yêu mình vậy. Tiểu Hy nắm lấy vạt áo Giang Ý Hàm, lần này cũng không khóc thúc thích mà lại nói: "Mẹ, con với mẹ cùng đi." Tiểu Gia Hỏa tự hồ sợ Giang Ý Hàm rời xa mình. Giang Ý Hàm đau đầu hết sức nhìn Tiểu Gia Hỏa, sau đó than nhẹ một hơi. "Phòng bếp đối với trẻ em mà nó rất nguy hiểm, trước cứ ở nơi này ăn chút gì được không? Dì đi nấu cơm rất nhanh sẽ trở lại." Tiểu Hy làm ra dáng vẻ lại muốn khóc, khiến Giang Ý Hàm bị dọa liên tục, xua tay. "Nè nè, đừng có khóc, đừng có khóc." Từ Gia bên cạnh rốt cuộc không chịu nổi nữa, đứng lên nói: "Được rồi, cô ở lại bồi Tiểu Hy đi, bữa cơm này để tôi làm, thuận tiện cho An Tỷ ném thử thực đơn mới của tôi." "Ai, vậy phiền cô rồi." Giang Ý Hàm bày tỏ không phải mình lười biếng, mà là Tiểu Gia Hỏa không cho nàng cơ hội thể hiện. An Nhược Thủy nhìn Giang Ý Hàm lại nhìn Tiểu Hy, cuối cùng nàng dùng ngữ khí tám chuyện nói với Giang Ý Hàm: "Cô cùng Tiểu Hy thực sự không có quan hệ sao? Hai người nhìn cũng giống nhau lắm." "Ồ nè, tôi với cô bé thực sự không có quan hệ nha, hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt, tôi bảo đảm." Không ai nhắc thì thôi, hiện giờ bị An Nhược Thủy nói như vậy, Giang Ý Hàm cũng cảm thấy dáng dấp đứa nhỏ này có vài chỗ thật giống mình. An Nhược Thủy thấy Giang Ý Hàm phản ứng rất lớn, liền gật gật đầu. "Đừng để tâm, tôi chỉ là tùy tiện nói một chút." Giang Ý Hàm dở khóc dở cười, ngài tùy tiện nói một chút, thật đúng là dọa người à. Tiểu Hy thấy Giang Ý Hàm không rời, liền trở nên ngoan ngoãn, ngồi xuống bên cạnh nàng, nghiêm túc uống đồ uống. Sau một hồi trầm mặc, Tiểu Hy uống cạn nửa chai nước ép, tiếp đó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn hỏi Giang Ý Hàm: "Mẹ, bọn họ đều nói mẹ sẽ chẳng bao giờ trở về nữa." Giang Ý Hàm không biết trả lời ra sao, đang độc thân quý tộc đột nhiên chui ra một tiểu khuê nữ. Loại tư vị này bạn không thể nghiệm một chút thì vĩnh viễn không biết rốt cuộc phức tạp như nào. Ánh mắt An Nhược Thủy lé lên, bỗng dùng ngữ khí nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Hy, cha cháu đâu?" "Cha ở trên trời, ở không đúng không đúng. Cha cùng với anh trai, còn có mẹ đi ra ngoài chơi." Tiểu Hy đếm ngón tay cẩn thận suy nghĩ. An Nhược Thủy tiếp tục hỏi: "Cha, mẹ và anh trai cháu ra ngoài chơi, vậy hiện tại người này là ai?" An Nhược Thủy chỉ vào Giang Ý Hàm, Giang Ý Hàm đau đầu đỡ trán. "Ảnh hậu đại nhân thân ái, ngài đoán đến hôn mê rồi sao? Ngài và một đứa bé trò chuyện nghiêm túc như vậy làm gì?" Tiểu Hy lập tức lệ trào đáy mắt, nhìn Giang Ý Hàm thúc thích: "Đây là mẹ cháu." "Vậy sao cháu lại có hai người mẹ?" "Bởi vì còn có một người mẹ sau này, còn có cha sau này." "Ồ, vậy cháu gặp cha mẹ sau này từ khi nào?" "Cháu không nhớ rõ, ngày hôm ấy rất lạnh, mẹ đi một hồi, sau đó đi đến nhà ba mẹ sau này." "Vậy sao?" An Nhược Thủy đột nhiên trầm mặc, mà Giang Ý Hàm cũng không tiếp tục cảm thấy An Nhược Thủy đang nói chuyện vớ vẩn nữa. Vì nàng đã hiểu, cha mẹ hiện tại của Tiểu Hy không phải cha mẹ ruột, mà có lẽ cha mẹ ruột của Tiểu Hy nhìn rất giống mình. Giang Ý Hàm bỗng trở nên thiếu tự nhiên, ánh mắt nhìn Tiểu Hy thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại càng nhìn Tiểu Hy càng cảm thấy rất giống mình, lại nghĩ đến bản thân từ nhỏ bị người ném ở cô nhi viện. Nàng không khỏi bắt đầu tưởng tượng đến một vài phương diện không dám nghĩ. Có lẽ Tiểu Hy và mình thật sự là thân nhân, có thể cha mẹ Tiểu Hy là họ hàng chung huyết thống với mình. An Nhược Thủy thấy tập mắt Giang Ý Hàm có biến hóa, nàng lập tức ho khan hai cái. Giang Ý Hàm rốt cuộc cũng hoàn hồn, tặng cho An Nhược Thủy một ánh mắt cảm kích. May mắn bản thân hoàn hồn kịp thời, nếu không sợ là có thể trước mặt mọi người nói ra suy đoán trong đầu. Đến lúc đó quả thật là một tình bát quái cực lớn trong showbiz. Hiện tại Giang Ý Hàm nhìn thấy Tiểu Hy không còn đau đầu cộng với bất đắc dĩ nữa, mà nhiều thêm vài phần yêu thích cùng đau lòng. Bất kể đứa bé này có phải có quan hệ với nàng hay không, nhỏ tuổi như vậy mà cha mẹ ruột đã rời bỏ, e rằng trong lòng Tiểu Gia Hỏa cũng không dễ chịu. Giang Ý Hàm xoa xoa đầu bé gái, Tiểu Hy lập tức vui vẻ bổ nhào vào trong ngực nàng. An Nhược Thủy nhìn hình ảnh mẫu từ tự hiếu này, đột nhiên cảm thấy cải trắng mình nuôi bị người đánh cắp, còn là các loại cải tự mình tìm tới ăn trộm. Nàng không biết hôm nay về nhà nên giải thích thế nào với Lạc Huyền Ca, dù sao cũng nhìn ra được Tiểu Lạc thực sự coi trọng nha đầu này. Nếu Lạc Huyền Ca biết nàng mang Tiểu Nha Đầu ra ngoài ăn một bữa cơm, Tiểu Nha Đầu liền di tình biệt luyến, liệu có thương tâm khổ sở? May mà đám người Giang Ý Hàm không biết diễn biến nội tâm của An Nhược Thủy. Chờ Từ Gia bước ra, cơm trưa thơm ngào ngạt đã hoàn thành. Nhìn đầy bàn thức ăn, Tiểu Hy vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Giang Ý Hàm. Giang Ý Hàm đang chuẩn bị gắp thức ăn cho Tiểu Nha Đầu, nhưng phát hiện Tiểu Nha Đầu dùng tư thế cầm đũa chưa quen gắp cho mình đồ ăn mình thích nhất. Mẹ ăn đi, mẹ thích nhất cái này mà. Không chỉ có Giang Ý Hàm ngẩn ngay, Từ Gia cũng ngây ngẩn cả người. Đó thật sự là đồ ăn Giang Ý Hàm thích nhất, nhưng Tiểu Nha Đầu làm sao mà biết. Ánh mắt Từ Gia nhìn Giang Ý Hàm ngày càng quái dị, chỉ thiếu điều nhào lên túm cổ Giang Ý Hàm truy vấn nguyên do nữa mà thôi. An Nhược Thủy vô lực hết sức nhìn mẹ con các nàng hổ động, đột nhiên cũng muốn có một cục bột mềm mềm đi theo bên người, nhìn như vậy thật ấm áp tri kỷ. Bất quá lại nghĩ tới Nam Nam, tâm tư muốn có cục bột nhỏ của An Nhược Thủy chậm rãi lạnh xuống một nửa. Nếu quả thật sinh hạ một đứa trẻ trâu, đến lúc đó nàng phải gánh chịu bao nhiêu ủy khuất. Một bữa cơm này ngoại trừ Từ Gia, ba người còn lại đều ăn rất vui, đặc biệt Giang Ý Hàm, thật muốn lầm tưởng đây chính là con mình nè. Nếu không phải trí nhớ độc thân 20 năm nói cho nàng biết, nàng ngay cả miệng nam nhân còn chưa chạm qua, thật muốn kéo Tiểu Hy đi làm xét nghiệm ADN. Dùng bữa xong, Từ Gia tự đề cử mình đi rửa chén, bởi An Nhược Thủy là khách mà Giang Ý Hàm lại bị Tiểu Hy bám chặt, nàng chỉ có thể chịu thương chịu khó đi soát nồi rửa chén. Qua một hồi lâu, An Nhược Thủy đột nhiên nhớ tới hỏi Giang Ý Hàm. Đứa trẻ nhà các cô đâu? Buổi sáng Bạch Liễu tới, đứa nhỏ nhà các nàng rất thích đứa nhỏ nhà chúng tôi, liền dẫn theo chơi chung, nói là buổi chiều đưa về. Giang Ý Hàm bày tỏ nàng muốn nuôi trẻ theo kiểu nhà Phật. An Nhược Thủy hiểu rõ gật đầu. Chẳng trách không thấy. Giang Ý Hàm cười ha hả, ngài hiện tại mới phát hiện ra sao? Tiểu Hy ngẩng đầu nhìn Giang Ý Hàm, chớp đôi mắt to tròn linh khí, thật nghiêm túc hỏi. Mẹ ơi, con không muốn trở về nhà, trước ở cùng một chỗ với mẹ có thể không? Cái này... Giang Ý Hàm không biết nên trả lời vấn đề ra sao, thử ánh mắt cầu cứu nhìn về An Nhược Thủy. Không ngờ An đại ảnh hậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, bộ dáng thập phần thưởng thức. Giang Ý Hàm bất đắc dĩ nhờ Từ Gia giúp đỡ, Từ Gia lại ngồi trên ghế nhìn chằm chằm mũi chân. Thái độ cao cao tại thượng như chuyện không liên quan đến mình. Giang Ý Hàm không biết làm sao liếc nhìn bình luận trên kênh trực tiếp, thấy dân mạng đều đang sôi nổi bảo mình đưa bé gái về nhà. Tiểu Hy thực sự quá ngoan, quá đáng yêu. Nếu như mình không đồng ý, bọn họ sẽ nửa đêm lập đội đi trộm. Mẹ, con sẽ ngoan, không khóc. Con cũng sẽ ăn rất ít, không cần tốn nhiều tiền để nuôi. Con không phải là hàng lỗ vốn. Tiểu Hy không khóc nhưng Giang Ý Hàm lại khóc. Hàng lộ vốn mà, lúc ấy bao nhiêu người đến cô nhi viện, nàng đều nói ra ba chữ này. Sau khi được bao nhiêu người lãnh về nhà, thì lại bởi ba chữ này mà bị đưa trở về lần nữa. Được, có thể. Giang Ý Hàm quyết định sau tiết mục sẽ đi tìm cha mẹ nuôi của Tiểu Hy thương lượng một chút, nếu như có thể nàng muốn nắm được quyền giám hộ. Nghe vậy thì Gia thập phần khiếp sợ nhìn về phía Giang Ý Hàm. Nàng không nghĩ tới Giang Ý Hàm sẽ đáp ứng đứa nhỏ này. Nàng còn tưởng đối phương sẽ trực tiếp cự tuyệt hoặc uyển chuyển lừa gạt đứa nhỏ. Không nghĩ tới Giang Ý Hàm đáp ứng khẳng định nghiêm túc như thế. An Nhược Thủy hơi dương lên khóe môi, thật tốt. Nếu Giang Ý Hàm thực sự nhận nuôi đứa trẻ này, vậy nàng có thể lâu lâu đi xem một chút. Được rồi, hiện tại đừng khóc nữa, mặt mũi tèm lem thì khó coi lắm. Tới, bổ sung nước ra. Từ Gia siết nắm tay một cái, tiếp đó vừa buông ra lại tiếp tục nắm vào. Thanh âm vô cùng run rẩy. Cô thật sự quyết định sao? Đúng vậy, có vấn đề gì? Giang Ý Hàm rất khó hiểu vẻ mặt của Từ Gia, bộ dáng sao lại giống như mình muốn ép buộc nàng nhận nuôi vậy? Từ Gia lắc lắc đầu. Không sao, để tôi chậm rãi chuẩn bị. Mấy chữ cuối cùng nói rất nhẹ đến mức Giang Ý Hàm không nghe thấy. Nhưng chuyện này không có nghĩa quần chúng vây xem kênh trực tiếp cũng không nghe. Vì vậy sau khi khán giả xoay được mùi bách hợp lại đột nhiên bùng nổ. Bốn người ngồi xem tivi với nhau lại bàn tán một vài chuyện có liên quan đến tiết mục. Thật sự quay mùa thứ hai như sinh hoạt hàng ngày. Điểm duy nhất để fan hâm mộ nhìn đại khái là liếm nhang cùng với xem idol chăm sóc em bé. Rất nhanh đã chạm vạn tối, Bạch Liễu dẫn đứa nhỏ nhà Giang Ý Hàm trở lại, cười nói. Tới, đem tiểu công chúa nhà các cô trở về đi. Nhìn một màn này, An Nhược Thủy cũng cảm thấy cần phải trở về, đứng dậy dự định dắt Tiểu Hy rời khỏi. Nhưng không ngờ Tiểu Hy tránh thoát tay An Nhược Thủy đưa tới, ôm lấy chân Giang Ý Hàm không chịu rời ra. Chương 94.1 Tiểu Giang độc thân vui sướng làm mẹ. Giang Ý Hàm có chút lúng túng nhìn An Nhược Thủy, dù sao tiểu nha đầu ngay trước mắt mọi người không nể mặt ảnh hậu đại nhân. An Nhược Thủy lại không thèm để ý chuyện này, cúi người xuống nhìn thẳng bé gái. Tiểu Hy không muốn cùng dì về nhà sao? Tiểu Hy muốn mẹ! Tiểu Hy vừa nói vừa ôm chân Giang Ý Hàm chặt thêm chút nữa. Giang Ý Hàm đang chuẩn bị nói đây là ở trong tiết mục, không ngờ An Nhược Thủy giành trước. Vậy được rồi, Tiểu Hy liền ở lại đây, ngày mai dì tới đón, được chứ? Cháu chỉ muốn ở cạnh mẹ. Tiểu Hy quật cường trả lời, An Nhược Thủy nhìn Giang Ý Hàm, đầy mặt bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này đành phải nhờ cô. Không sao, tôi cùng đứa nhỏ này rất có duyên phận, để nó đây đi, cũng không thiếu một miếng cơm. Huống chi đây là tiết mục của An Thị, tất cả chi tiêu đều do An Thị phụ trách. Giang Ý Hàm giữ lại Tiểu Hy, An Nhược Thủy đành phải một mình về nhà. Lúc này ánh hoàng hôn cuối chân trời tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng không được ai nhìn ngắm mấy lần, bởi trong lòng mọi người đều chứa tâm sự. Cảnh đẹp kia lại càng có thể khiến bọn họ hồi tưởng ký ức đau khổ. An Nhược Thủy mở cửa, Lạc Huyền Ca đã dọn quầy trở lại, đang ngồi ở trên sofa xem xét nhiệm vụ show thực tế ngày mai. Lạc Huyền Ca nghe được động tĩnh ngoài cửa liền quay đầu nhìn. Chờ An Nhược Thủy vào cửa, Lạc giáo chủ hướng về phía nàng, tò mò chớp chớp mắt, tiếp đó hỏi. Tiểu Hy đâu? Ở lại nhà Tiểu Gia rồi. An Nhược Thủy đang thầm suy nghĩ nên giải thích thế nào với người yêu. Nàng vừa ra ngoài dạo một cái để làm bất đứa nhỏ. Lạc Huyền Ca trầm mặt nhìn nàng chỉ là đơn thuần tò mò, dù sao toàn bộ quá trình show buổi sáng đều trực tiếp. Không tồn tại tình huống An Nhược Thủy làm thất lạc hài tử. Giữa trưa chị đưa Tiểu Hy sang chơi nhà Giang Ý Hàm. Sau đó Tiểu Hy thấy Giang Ý Hàm liền bắt đầu gọi mẹ, ôm nàng không chịu buông tay. Chị cũng hết cách, nên tạm thời cho Tiểu Hy ở lại. Lạc Huyền Ca khẽ nhíu mày, dựa theo tính tình Tiểu Hy không thể làm bừa như vậy. Chẳng lẽ Giang Ý Hàm cùng Tiểu Hy thực sự có quan hệ? Được rồi, chị đừng đứng ở nơi đó nữa, tới ngồi đi. Lạc Huyền Ca có một loại cảm giác An Nhược Thủy sau khi phạm sai lầm đột ngột biến ngoan. An Nhược Thủy cũng bỗng nhiên kịp phản ứng, bản thân nàng vẫn còn đứng cạnh cửa. Đi tới ngồi xuống bên cạnh Lạc Huyền Ca, An Nhược Thủy cũng không biết nên nói gì. Dù sao trong ấn tượng của nàng thì Lạc Huyền Ca rất quan tâm đứa bé Tiểu Hy kia. Mà nội tâm Lạc giáo chủ giờ phút này cũng không có gì buồn bã hay thất vọng. Tiểu Hy cũng không phải con mình, bất kể chui vào lòng ai gọi mẹ đều không liên quan nghiêm trọng gì đến bản thân. Hơn nữa cô đối xử tốt với Tiểu Hy là nội dung tiết mục yêu cầu quay chụp. Cô chỉ đang làm nhiệm vụ. Buổi tối muốn ăn cái gì? Lạc Huyền Ca buông xuống máy tính bảng trong tay hỏi An Nhược Thủy. Kỳ thực hiện tại ăn cơm tối hơi sớm, bất quá cô cảm thấy An Nhược Thủy tự hồ rất để ý chuyện này, liền nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác, đến nay có thể dời sự chú ý ra khỏi Tiểu Hy. An Nhược Thủy nghe được ăn lập tức tinh thần tỉnh táo, bản thân chính là kẻ tham ăn tiềm ẩn. Đặc biệt là tài nấu nướng của Lạc Huyền Ca ngày càng đem dạ dày của nàng nuôi thành kén chọn. Hiện giờ thức ăn thông thường đều luận không ra mỹ vị. Ăn cá. An Nhược Thủy thích ăn cá nhưng không thích xương cá. Hiện tại có Lạc Huyền Ca bên người, mỗi một con cá đều có thể yên tâm ăn. Mấy hôm trước Lạc giáo chủ ở trên mạng xem qua tài liệu về nữ minh tinh ăn uống điều độ dự dáng, vốn cho rằng An Nhược Thủy cũng là như vậy mà bản thân cẩn thận quan sát. An Nhược Thủy chụp hình đồ ăn trước nay không phải chỉ bày biện để chụp, mỗi lần chụp xong nàng đều có thể ăn sạch sẽ. Thậm chí đôi lúc sức ăn so với nguyên thân còn lớn hơn, nhưng cố tình dáng người vẫn luôn không đổi. Thời điểm đóng phim mệt nhọc còn sẽ gầy đi một chút, vì vậy Lạc giáo chủ cảm giác sâu sắc hoang mang. Ăn xong bữa tối, hai người liền có thể đóng truyền trực tiếp. Tuy rằng dân mạng trước sau như một hô to, không cần, không thể, không được, nhưng hai người vẫn giả bộ, cái gì cũng không thấy, trực tiếp tắt đi. Tối nay Tiểu Hy không ở đây. Lạc giáo chủ ôm gối đứng trước mặt An Nhược Thủy, lời vừa nói ra đã diễn tả hết chuyện kế tiếp bản thân muốn làm. bất quá An Nhược Thủy lại muốn cố ý trêu chọc một chút, giả bộ nghe không hiểu. Đúng vậy, Tiểu Hy không có ở đây, em nhớ nó. Chúng ta gọi một chút sang chỗ Tiểu Gia đi, nhìn xem Tiểu Hy hiện tại có nguyện ý trở về. Nếu như nguyện ý, chị tới đón về có được không? Không, không, không, không được. Lạc giáo chủ nóng nảy đem gối đầu giơ lên trước mặt An Nhược Thủy. Tiểu Hy không ở lại, em có thể một mình say giấc, buổi tối không cần lo lắng Tiểu Hy đá chăng? An Nhược Thủy tiếp tục đùa giỡn, nhìn Lạc giáo chủ còn chưa nói hết câu đã bị mình cắt ngang, tiếp đó gấp đến độ khuôn mặt đỏ bừng. An Nhược Thủy cảm thấy cực kỳ thú vị. Lạc giáo chủ còn muốn nói thêm, cuối cùng trầm mặt. Vậy được rồi, ngủ ngon. Sau đó ôm gối uể oải xoay người vào phòng mình. An Nhược Thủy nhìn Lạc giáo chủ khép lại cửa phòng lập tức choáng váng, nàng thực sự chỉ là nói giỡn. Thân là ma giáo giáo chủ, em chỉ kiên trì được nửa phút thôi sao? An Nhược Thủy dở cười dở khóc bước vào phòng mình, nàng thực sự không nghĩ Lạc Huyền Ca sẽ trực tiếp trở về phòng thế này. Giờ phút này An Nhược Thủy nằm trên giường đôi cỡ lớn lăn qua lộn lại, tự hỏi bản thân không dưới trăm lần. Vừa rồi tại sao muốn chơi ác trêu chọc Lạc Huyền Ca? Nếu không giờ phút này nàng hẳn là đang ôm tiểu lạc của nàng, an nhiên chìm vào giấc ngủ. Đúng là tự tìm đường chết. An Nhược Thủy đập gối thầm hỏi mình lần sau còn dám tự tìm đường chết nữa hay không? Cha An Nhược Thủy ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được ngoài cửa có động tĩnh. Ngay sau đó liền có một người ở bên cạnh nằm xuống. Trong lúc mơ hồ còn nghe được một tiếng hư lạnh ngạo kiều. An Nhược Thủy đột nhiên mở đèn bàn, thấy Lạc Huyền Ca đang chuẩn bị ngủ, hiển nhiên động tác của nàng dọa sợ tên đáng thương kia. Lạc Huyền Ca ôm chăn luống cuống nhìn nàng, giống như thiếu nữ sa ngã bị thiếu niên bất lương kéo vào khách sạn, ủy khuất rưng rưng nhìn An Nhược Thủy, muốn nói gì nhưng chỉ hé môi không nói nên lời. Sao em lại tới? An Nhược Thủy mở miệng xong liền hối hận, tiêu rồi, hình như là đang tìm đường chết. Lạc giáo chủ chậm rãi buông xuống một góc chăn ôm trước ngực, cầm gối vừa mang đến. Em nhìn xem chị có đạp chăn không? An Nhược Thủy biết EQ của giáo chủ nhà mình, không hy vọng xa vời đối phương có thể tìm được lý do gì chính đáng. Bây giờ em sẽ rời đi. Đợi một chút, buổi tối chạy tới chạy lui rất phiền, ở nơi đây ngủ đi. Thật sao? Nhìn hưng phấn trong mắt người kia, An Nhược Thủy cũng vui vẻ một chút, giơ tay lên nắm lỗ tai Lạc giáo chủ. Hiện giờ lời chị nói không có tác dụng. Tác dụng, luôn luôn tác dụng mà. Lạc giáo chủ liên tục bảo đảm, sau đó giống như đứa nhỏ ăn trộm đường, cười ngọt ngào, nằm bên cạnh đối phương. Vui vẻ về sao? An Nhược Thủy kỳ thực cũng vui mừng, bất quá không mãnh liệt như Lạc Huyền Ca. Lạc giáo chủ bỗng vươn hai cánh tay ôm lấy nàng, vùi đầu vào đôi xương đòn của An Nhược Thủy cọ cọ một cái, nghe mùi vị quen thuộc liền cảm thấy cả thế giới đều là an toàn. Em đã 45 giờ không ôm chị, đã 64 giờ không hôn chị, sáng sớm hôm nay chị không cho em nụ hôn chào buổi sáng, vừa rồi cũng không hôn em chút ngủ ngon, nhưng mà chị ở ngay cách vách, em nhớ chị không ngủ được. Lạc giáo chủ trúc cắt nói hết câu, bất quá những lời nghe có chút mất tự nhiên này là diễn tả rõ ràng tâm tư nhỏ bé phức tạp của bản thân. An Nhược Thủy vô cùng cảm động, ôm chặt Lạc Huyền Ca, ngọt ngào dâng hiến môi thơm. Bất quá nửa đường dừng lại đẩy ra Lạc giáo chủ. Lạc Huyền Ca còn chưa kịp phản ứng, An Nhược Thủy liền xoay người bắt đầu ngủ. Lạc Huyền Ca giờ phút này không chỉ có ủy khuất, còn tràn ngập khó hiểu. Vì cái gì hôn đến một nửa liền đẩy mình ra chứ? Trong lòng An Nhược Thủy dần dâng lên dục vọng, trước kia không có loại cảm giác này, cho dù có cũng sẽ không mãnh liệt. Nhưng kể từ lần ở phòng làm việc cùng đại ca tán gẫu, đại ca gửi tới cho nàng một đường link. Trên nàng nhấn vào xem liền mở ra một cánh cửa lớn dẫn vào thế giới mới. An đại ca vì hạnh phúc trên mọi phương diện của muội muội có thể nói là hao tâm tổn phế. Giờ phút này trong đầu An Nhược Thủy không ngừng hiện ra hình ảnh từ sâu thẳm ký ức. Các loại tư thế bất đồng lăn qua lộn lại, lắc lắc đầu muốn ném bỏ những hình ảnh kia ra khỏi tâm trí, lại phát hiện càng thêm thanh tĩnh rõ ràng. Phía sau Lạc Huyền Ca lại nhào đến ôm lấy mình. An Nhược Thủy đột nhiên ngồi dậy ném ánh mắt nghi ngờ về phía Lạc Huyền Ca. Nuốt nước miếng một cái. Không ngủ được sao? Lạc giáo chủ tò mò hết sức, dù gì An Nhược Thủy cũng rất hiếm khi xuất hiện tình huống nửa đêm lăn lộn như vậy. Nghĩ một chút rồi hỏi. Muốn rời giường ăn khuya sao? Bữa tối nay An Nhược Thủy ăn rất ít, Lạc giáo chủ sợ nàng bị đói bụng. An Nhược Thủy nhìn đôi mắt trong suốt của Lạc Huyền Ca, bỗng cảm thấy bản thân mình thật tà ác. Cổ nhân nhất định phải kín đáo đơn thuần như vậy. Đói. Giọng điệu An Nhược Thủy có chút biến hóa, nhưng Lạc giáo chủ lại nghĩ do ngủ muộn. Đợi một lát, em đi làm cho chị chút đồ ăn. Được. An Nhược Thủy nhìn đối phương rời đi mới suy sụp ngã xuống giường, nhắm lại đôi mắt, trong đầu vẫn là đủ loại tư thế lăn lộn. Chờ Lạc giáo chủ bưng đồ ăn nóng sốt tới tìm An Nhược Thủy, phát hiện nàng đã ngủ, nhìn bát mì trên tay lại yên lặng đem trở về phòng bếp. Sáng sớm hôm sau, kênh trực tiếp mở ra, tất cả mọi người liền phát hiện tinh thần ảnh hậu đại nhân của bọn họ có chút suy sụp. Tuyển thủ khác chăm sóc đứa nhỏ nửa đêm bị trẻ con làm ầm ĩ, buổi tối sẽ không thoải mái, từ đó tinh thần trạng thái kém cỏi, nhưng An Nhược Thủy ở nơi này, sao nàng cũng thiếu tinh thần như vậy. Ngược lại là Lạc Huyền Ca so với hôm qua, thoạt nhìn cả người hưng phấn hơn nhiều. Không ít người bắt đầu suy đoán một đêm này chuyện gì phát sinh. Càng là có kẻ tài cao lớn mật trực tiếp ở khu bình luận khai mở đề tài lái xe. Chương 94.2. Dùng bữa sáng xong, Lạc Huyền Ca vừa dọn dẹp vừa nói. Hôm nay là buổi cuối cùng ở chung với em bé, đến tối tổ tiết một sẽ có hoạt động. Hơn nữa quy tắc loại bỏ của vòng này cũng đã thông báo rồi. 100 người đứng đầu bảng xếp hạng tiền vàng được đi tiếp, còn lại đều sẽ bị hệ thống loại bỏ. Nếu như là so tiền vàng, chúng ta hẳn không cần lo. Những ngày qua em vẫn đứng hạng nhất như cũ. An Nhược Thủy sợ mình nhớ lầm, còn mở máy tính bảng ra xem, phát hiện Lạc Huyền Ca vẫn giữ hạng nhất, nàng liền yên tâm hơn nhiều. Và thành viên liên minh các nàng đều ở top 100, bước qua Hứa Như cùng Bạch Liễu ở khoảng trên dưới 90, cho nên An Nhược Thủy vẫn là vì các nàng lau mồ hôi một cái. Bất quá thú vị chính là nàng phát hiện Hàn Dục ở ngoài 200, chẳng lẽ Hàn Dục sẽ bị loại bỏ vòng thứ hai? Theo lý thuyết hẳn là không, dù gì Hàn Dục cùng Từ Hạo đối đãi Nam Nam ngoan ngoãn phục tùng, người nhà Nam Nam nhất định sẽ bỏ số phiếu rất cao. Hơn nữa khán giả kênh livestream nhìn hai người này bị Nam Nam hành hạ, phiếu đồng tình cũng sẽ không thấp. Lại xem Từ Hạo phát hiện hắn loanh quanh top 20, nghi hoặc trong lòng An Nhược Thủy càng đậm. Tuy Hàn Dục cùng Từ Hạo tạm thời bị hệ thống cưỡng chế thành lập cộng sự, nhưng trước mắt cũng chỉ mới trôi qua có một buổi tối, tại sao xếp hạng tiền vàng lại chênh lệch lớn như vậy? Không đợi An Nhược Thủy nghĩ kỹ, máy truyền tin liền hiển thị Giang Ý Hàm gọi đến. Nàng nhấn nút liền nghe Giang Ý Hàm kêu. An tỷ, cô mau tới đây một chuyến đi, Tiểu Hy giống như phát sốt. Phát sốt? Trước đưa đến bệnh viện à, tôi lập tức qua ngay. An Nhược Thủy vừa nghe Tiểu Hy sinh bệnh lập tức hoảng sợ, bất quá vẫn may. Nàng còn nhớ trên thế giới này có chỗ gọi là bệnh viện. Giang Ý Hàm ngẩng người. Ờ phải, đúng vậy, ở bệnh viện. Tiết mục làm nàng ngăn cách với cuộc sống ngoài kia thiếu chút nữa quên mất. Không phải mình thực sự bị nhốt ở tiểu khu này. Giang Ý Hàm dùng vòng tay liên lạc với hệ thống. Hệ thống liền sắp xếp xe cộ đưa Tiểu Hy đi bệnh viện gần nhất. Lạc Huyền Ca thấy An Nhược Thủy hốt hoảng, trứng an nói. Tiểu Hy ngày hôm qua còn khỏe, khả năng chỉ là buổi tối cảm lạnh phong hàn, chị đừng gấp. Dù sao nơi này không có chứng bệnh hay ôn dịch gì trị không được. Lần đó bắt mạch cho Tiểu Hy ngoại trừ thiếu dinh dưỡng thì không có bất cứ bệnh tật nào khác. Đột nhiên sinh bệnh chỉ có thể là tối qua cảm lạnh. An Nhược Thủy lại không thể bình tĩnh, cầm túi lên nói. Chúng ta đi bệnh viện trước. Được, chờ em một chút. Lạc Huyền Ca vào phòng đổi một bộ thường phục bước ra. Đi thôi. Thời điểm cả hai tới bệnh viện thì thấy Giang Ý Hàm cùng Từ Gia. An Nhược Thủy vội vàng hỏi. Tiểu Hy sao rồi? Bác sĩ nói là cảm lạnh, nửa đêm còn uống quá nhiều nước lạnh, hiện giờ đang ở bên trong truyền nước. Giang Ý Hàm hết sức vô lực mở miệng, đêm qua Tiểu Hy nói khác, nên liền đem chén nước tới, kết quả thời điểm đưa qua đứa bé đã ngủ. Không ngờ nửa đêm Tiểu Hy tỉnh dậy uống vào ly nước lạnh kia. Đứa nhỏ không sao là được, các cô đừng lo lắng, tôi trước đi quầy trái cây. Lạc Huyền Ca xem giờ trên vòng tay. 3 giờ chiều nay cha mẹ Tiểu Hy đến đón cô bé trở về, cũng là thời gian cuối cùng chúng ta so đấu tiền vàng. Tôi sợ giai đoạn cuối sẽ có fan hâm mộ bỏ phiếu lớn cho thần tượng bọn họ, cho nên chúng ta không thể không đề phòng một chút. Bởi vì hiện tại kênh trực tiếp vẫn đang mở, cho nên Lạc Huyền Ca nói mấy câu này cũng dấy lên tranh luận. Heo nái hàng xóm không mặt bằng tôi. Đứa bé sốt cao, cô ta còn có thể nhớ rõ trò chơi chi tiết. Loại nghệ sĩ này cũng thật đủ. Ấm áp. Đứa trẻ là cảm mạo phát sốt, lạc nhà tôi lưu lại nó có thể khỏe sao? Mộ Hy, có lẽ bé gái thật sự bị lạc của tôi dọa sợ, cảm thấy lạc thật là vạn năng, không chỉ văn võ song toàn còn có thể trị bệnh cứu người. Thuốc viên, Giàn Ý Hàm sẽ ở lại Bồi Tiểu Hy, Từ Gia về nhà chăm sóc một em bé khác, mà vừa rồi An Nhược Thủy cũng nói là sẽ lưu lại, mấy kẻ soi mói như lầu một, xem trực tiếp có thể mang chút đầu óc hay không. Một trận pháo nổ, thanh âm mắng chửi Lạc Huyền Ca trên mạng ít đi rất nhiều. An Nhược Thủy trong lúc lơ đạn liếc đến bình luận kênh livestream, lập tức không có tâm trạng nhìn nữa, ngồi cạnh Giàn Ý Hàm lẳng lặng trong Tiểu Hy. An Nhược Thủy hỏi Giàn Ý Hàm, buổi chiều cha mẹ Tiểu Hy sẽ tới, cô nghĩ kỹ nên nói thế nào chưa? An tỷ, hôm qua tôi suy nghĩ cả đêm rồi, tôi cảm thấy có lẽ mình không thích hợp lắm. Tôi... Tuy rằng nàng có tiền, có cũng đủ tiền nuôi bé gái kia, bất quá là chỉ có một mình nàng một nhà. Chỗ cha mẹ nuôi, nàng sẽ không trở về nữa. Từ sau khi biểu lộ tính hướng, bọn họ trực tiếp xếp gọn đồ đạc của nàng ném ra cửa. Cũng may ngày đó nàng tan học không ở lại trường, nếu không đồ vật hẳn đều đã bị người nhặt rác ven đường lấy đi. Cũng là khi ấy gặp được Lý Điềm, bước qua Lý Điềm có lẽ cũng không còn nhớ nàng là ai. Lý Điềm ngày đó tan học thấy nàng đang dọn hành lý, không nói hai lời vọt tới giúp. Bước quá nàng dẫn Lý Điềm qua mấy con phố, cuối cùng cũng không biết nên đi đâu. Là Lý Điềm bỏ tiền để cho nàng tới nhà trọ nhỏ gần đó ngay người hai ngày. Nếu không nàng thực sự có thể phải màn trời chiếu đất. Về sau nàng có đi tìm Lý Điềm, nhưng trường học nói Lý Điềm đã chuyển đi. Rõ ràng hỏi thăm được học tỷ là học âm nhạc, mà 7 năm trước ở trên TV lại thấy giới thiệu là người đại diện Kim Bài trong showbiz. Giàn Ý Hàm thiếu chút nữa đi sửa lại chuyên ngành. Về sau nữa là thấy Kendall của Lý Điềm, nàng nghĩ có thể học tỷ cũng công, nếu có thể đến gần khả năng còn có cơ hội. 5 năm trước kỳ thật gặp được học tỷ một lần, đối phương không nhận ra nàng, Giàn Ý Hàm cũng liền buông tâm. 5 năm sau học tỷ lại lần nữa tái nhậm chức, nàng cũng lấy dụng khi muốn đến gần người ta tham dự tiết mục tuyển chọn của An Thị, kết quả phát hiện đã không còn thích như thế nữa. Nàng thích chính là nữ hài nhiệt tình trên đường lớn, vừa tùy tiện là dị thường kia. Sao vậy? An Nhược Thủy thấy Giàn Ý Hàm nói một nửa đột nhiên dần, nàng không khỏi tò mò, nghi vấn. An tỷ, tôi sống một mình, nếu tôi thật sự mang Tiểu Hy về, ai sẽ chăm sóc cô bé? Không phải tôi không muốn mời người giúp việc, nhưng không có thân nhân quen thuộc ở bên người. Loại cô độc cùng tịch mịch đó không phải bảo mẫu có thể cho được. Tôi sợ Tiểu Hy ở lại sẽ không vui. Giàn Ý Hàm cũng không để ý đang truyền trực tiếp nói lên vấn đề trong lòng luôn trăn trở. Mà An Nhược Thủy còn chưa kịp hồi đáp, trên mạng cũng đã bàn tán xôn xao. Không ít người tuyên bố có thể miễn phí vào nhà của Giàn Ý Hàm, giúp nàng chăm con cái. Một số người bày tỏ bọn họ tự trả tiền cũng có thể. Ngay lúc Giàn Ý Hàm vạn phần buồn rầu, An Nhược Thủy đã âm thầm liên lạc cho anh trai mình, muốn An đại ca hỗ trợ điều tra tình huống sinh hoạt chân thật của nhà cha mẹ nuôi. Thuận tiện nhờ đại ca tra rõ cha mẹ ruột Tiểu Hy rốt cuộc là ai. Tuy không nghe Giàn Ý Hàm nhắc qua thân thế mình, nhưng Lý Điềm có nói đứa bé kia chưa hết cao trung, đã bị người trong nhà đuổi ra ngoài, có thể gia đình nàng cũng rất phức tạp. Tóm lại hiện giờ bày ở trước mặt chính là một cuộc chỉ rối, nàng cần chậm rãi xử lý rõ ràng những việc này. Tới buổi chiều, Lạc Huyền Ca dọn quầy trước, thuận tiện làm chút đồ ăn đem tới bệnh viện. Sau đó bồi An Nhược Thủy cùng Giàn Ý Hàm chăm sóc Tiểu Hy, lúc này hài tử đã hạ sốt. Bất quá sốt cao vừa lui nhưng đứa nhỏ ngày thường đã yếu ớt, An Nhược Thủy vốn là đề nghị ở bệnh viện chờ cha mẹ cô bé tới đón. Chạy tới chạy lui sợ thân thể đứa nhỏ không chịu nổi. Đợi gần một giờ, cha mẹ nuôi Tiểu Hy rốt cuộc chậm rãi đi đến. Nhìn một nam một nữ dẫn theo một tiểu tử mập mạp, Lạc Huyền Ca đột nhiên cười ra tiếng. Tiểu tử kia là 3 bữa ăn phân bón sao? Làm sao có thể mập đến có chút phản nhân loại như vậy? An Nhược Thủy nhìn bé trai kia cũng hơi ngẩn người. Trong trí nhớ của nàng đã có một nam nam rất mập, không nghĩ tới 2 nam nam cũng kém hơn tiểu tử kia. Tiểu Hy, mau mặc quần áo chúng ta về nhà. Nữ nhân tiến vào trong thấy Tiểu Hy ngủ trên giường liền bắt đầu thúc giục. Lão Huyền Ca phát hiện thời điểm Tiểu Hy nghe nữ nhân nói rõ ràng run rẩy một chút, có thể thấy được trong tiềm thức mang theo sợ hãi. Nha đầu chết tiệt kia, còn giả vờ ngủ với ta, mau dậy. Nữ nhân đi tới mép giường muốn duỗi tay vén chăn lên, đột nhiên bị Lạc Huyền Ca giữ lại. Lạc giáo chủ lạnh lùng nói, đứa bé vừa ngủ, đừng có quấy rầy nó. Không đứng lên làm sao về nhà, chẳng lẽ tôi bế nó về? Nữ nhân muốn tránh tay Lạc Huyền Ca, kết quả phát hiện sức lực đối phương quá lớn, vung tay vẫn không thoát ra nổi. Nam Như bên cạnh ngoại hình tương đối gầy, thoạt nhìn rất khôn khéo. Hắn thấy vợ mình sắp cùng Lạc Huyền Ca tranh cãi, lập tức tiến lên đỡ vợ, thuận tiện dùng khuỷu tay chạm nữ nhân kia một cái. Nữ nhân lập tức một trận kêu rên khóc lóc nói: "Ê, Minh Tình đánh người, Minh Tình đánh người kìa, mau tới đây, Minh Tình đánh người." An Nhược Thủy nhìn một màn này trợn tròn mắt, hiện tại đều lưu hành chiêu này sao? Chiêu qua này cũng chính là bởi một chiêu này bị người ăn vạ. Thực may có phát sóng trực tiếp làm chứng. Bất quá hiện giờ Lạc Huyền Ca quả thật đang nắm cổ tay nữ nhân kia. Tuy rằng trên đó không có bất cứ dấu vết nào nhưng bà ta vẫn luôn kêu đau. Chuyện này đối với Lạc Huyền Ca ít nhiều sẽ có ảnh hưởng. Ấm áp. Lạc nhà tôi đánh người, sao đối phương không tàn phế? Phòng Hướng Vãn. Không chỉ không tàn phế còn có thể kêu thành tiếng nữa, Lạc nhà tôi có phải ra ngoài hết tiền vả mặt hay không? Mẹ ơi, lấy giúp khô bạc nhỏ của con đến, con phải nạp cạc giúp Lạc. Thuốc viên. Quả thật vũ nhục Lạc nhà tôi, quá đáng. Đại đệ tử cổ võ đánh người lại dùng phương pháp véo thịt sao? Mạch. Ai, quá đáng à, loại ăn vạ này làm nhục IQ của chúng ta quá, hay là bà này thiếu tiền mua IQ, đây chẳng phải là chiêu thức đứa bé chiều hôm qua từng sử dụng. Khán giả kênh trực tiếp một trận xôn xao, An Nhược Thủy cũng chưa kịp nhìn, vội vàng tiến lên ngăn trước người Lạc Huyền Ca. Nàng sợ Tiểu Lạc nhất thời giận dữ không khống chế nổi, thật sự ở đây là máu huyết ba người kia nhuộm đỏ ba thước. Hai vị, chúng ta còn đang phát sóng trực tiếp, cho nên nhất cử nhất động đều có camera ghi lại, còn có ngàn vạn dân mạng đang quan sát. Hy vọng hai người nói chuyện có thể chú ý một chút đúng mực. An Nhược Thủy nói làm nam nhân bình tĩnh lại, mà nữ nhân vẫn như cũ kêu rên, cuối cùng hắn tiến lên đá vào bắp chân vợ mình. Đừng khóc nữa, bà da dày thịt béo, đau một hồi là đủ rồi. Nữ nhân vẫn luôn gào khóc nhìn cổ tay mình, lại nhìn chồng mình, nàng thực sự là bị đau à. Vừa rồi đích xác là giả, nhưng sau một hồi cổ tay bỗng đau đớn xuyên tim, mà cố tình lại nhìn không ra nước mắt, tâm tình nàng hiện giờ sợ là nói điều nói không rõ được. Đám người An Nhược Thủy nhìn nữ nhân khóc thúc thích thầm nghĩ nếu có thêm chút nước mắt, diễn xuất của nữ nhân này coi như có thể nghiền áp sang nữ hạng 3 trong giới. Chương 94.3. Lạc giáo chủ bình tĩnh nhìn nữ nhân, trên giang hồ đã từng có một người chết, vốn không liên quan tới ma giáo. Về sau mọi người đồn đãi là ma giáo giết người nọ, cuối cùng bản thân liền tự mình ra tay giết cả nhà người nọ. Ma giáo của cô không phải để người ta nói gì thì nói, chuyện chưa từng làm trước giờ sẽ không thừa nhận, nếu nhất quyết muốn đổ tội ác không liên quan lên đầu bọn họ, ma giáo sẽ không biện giải, sẽ chỉ làm những việc này biến thành sự thật. Hiện tại cũng là vậy, tay nữ nhân này mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn bị phế, về sau đụng chạm nước lạnh liền đau, qua thời gian sẽ dần dần trở nên vô lực, cuối cùng xương cốt trực tiếp thối rữa. Lát sau nữ nhân bỗng ngừng khóc, xoa xoa giọt lệ cũng không có ở khóe mắt, bắt đầu xử lý chuyện Tiểu Hy. An Nhược Thủy cùng những người khác rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy người này cuối cùng cũng chịu yên lặng. Mà nữ nhân cũng thở phào, thấy nàng không đau nữa, còn có một loại cảm giác thoải mái sau khi massage. Khi thực trải qua một trận nữ nhân kia ầm ĩ như vậy, Tiểu Huy trên giường bệnh đã tỉnh, bất quá nhịn mẹ không dám nói lời nào. Cũng may có Giang Ý Hàm ở ngay bên cạnh, Tiểu Huy không đến mức một mình ôm gấu trốn ở trên giường phát run. Được rồi, Tiểu Huy cùng mẹ cháu về nhà đi. Giang Ý Hàm khẽ vuốt lưng Tiểu Huy giống như an ủi cô bé, mà Tiểu Huy lại gắt gao ôm lấy Giang Ý Hàm không chịu rời khỏi. Được rồi, nhanh cùng chúng ta trở về, trong nhà công việc nhiều lắm, nào có thời gian rảnh chờ mày ở bệnh viện. Nữ nhân vươn tay muốn kéo Tiểu Hy xuống khỏi giường bệnh, Giang Ý Hàm duỗi tay ngăn cản, đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi Lạc Huyền Ca gặp phải, nhanh trí đem Tiểu Hy từ trên giường bệnh bế lên bảo hộ trong lòng. Nó còn bệnh, nó... Bệnh bệnh cái gì? Cảm mạo cũng coi là bệnh sao? Người trong thành phố các cô thật nhiều tật xấu. Vậy cô nói xem, đứa nhỏ này cho tôi mang về hay trực tiếp ném ở đây? Tôi... Tiểu Hy ôm lấy cổ Giang Ý Hàm, yếu ớt kêu. Mẹ, đừng đuổi con đi, con sẽ ăn rất ít cơm, không cần đồ chơi, không cần quần áo đẹp, con cũng không đi học, đừng đuổi con mà. Tiểu Hy ngoan, không đuổi cháu đi. Giang Ý Hàm nghe bé gái nói, lòng mềm thành một mảnh, mà nhìn thái độ người nhà này đối với Tiểu Hy, nên cũng mơ hồ không muốn đem đứa nhỏ đuổi trở về. Nhưng dù gì quyền giám hộ lại ở chỗ người ta, Bất quá nếu có thể cùng người nhà này đàng hoàng thương lượng thì có thể lấy quyền nuôi dưỡng Tiểu Hy, nhưng tình huống hiện tại này cũng không biết thái độ bọn họ ra sao. Huống chi còn đang phát sóng trực tiếp, nên cũng không thể cùng người nhà này thương lượng ngay ở đây được. Lạc Huyền Ca nâng cổ tay lên xem giờ, sau đó lên tiếng. Đã 5 giờ chiều, hệ thống nhắc nhở có thể đóng quyền trực tiếp. Lát nữa phải loại bỏ một phần thành viên, các vị khán giả nếu như có khả năng, chúng ta ngày mai gặp. Nói xong Lạc Huyền Ca dẫn đầu đóng kênh livestream, mà đám Giang Ý Hàm cũng sôi nổi đóng kênh trực tiếp. Hiện tại đã đóng livestream, Truyền Tiểu Huy có thể cùng Nghiêm Gia chậm rãi thương lượng. Tôi muốn nắm quyền nuôi dưỡng đứa bé này, không biết hai người thấy sao? Nữ nhân ngẩng người. Cô nói hưu nói vượng cái gì? Đứa bé là của chúng tôi, sao có thể đưa cho cô? À đúng thế, mặc dù là đứa trẻ thu dưỡng nhưng chúng tôi cũng nuôi như ruột thịt, sao có thể tùy tiện cho cô được? Nam nhân lập tức phụ họa, ngay lúc này hai người dứt lời, tiểu tử mặt đột nhiên lên tiếng. Không được đâu, bà ngoại nói về sau cháu không cưới được vợ, Tiểu Hy phải lưu hậu cho gia đình, không thể cho được. Mọi người trong phòng bệnh trố mắt nhìn nhau, Giang Ý Hàm phẫn hận nói. Các người đây là đem Tiểu Hy biến thành cái gì, còn dâu nuôi từ bé sao? Cô cáu gắt làm gì, bà ngoại cùng đứa trẻ chỉ đùa một chút cũng coi là thật, tôi thấy cô mắc bệnh rồi. Nam nhân lập tức cắt ngang, Giang Ý Hàm nhìn Tiểu Hy trong ngực cố nén nước mắt khóc không thành tiếng. Đau lòng đỏ hốc mắt, bất lực nhìn về phía Lạc Huyền Ca cùng An Nhược Thủy, hy vọng hai người có thể giúp đỡ. An Nhược Thủy cũng bị lời của tiểu tử mập dọa sợ, nàng nhìn về phía Lạc Huyền Ca hy vọng đối phương có thể nói gì đó. Lạc Huyền Ca lại im lặng, ở kiếp trước loại tình huống này rất thường gặp, nuôi một đứa con dâu từ nhỏ mà thôi, không ít gia đình giàu có đều làm. Thu được hai ánh mắt, ở đáy mắt An Nhược Thủy thấy được một tia kinh ngạc, Lạc Huyền Ca khẽ nhíu mày tiến lên nói. Muốn bao nhiêu tiền? Đây không phải là chuyện có tiền hay không, đứa nhỏ này chính là của nhà chúng tôi. Tiểu Hy bây giờ còn nhỏ, các người nuôi lớn cũng không nhất định nghe lời, đến lúc đó còn có thể ép nó lưu hậu cho nhà các người sao? Có tiền thì lại khác, tiền ở trong tay, ông bà muốn xài thế nào thì xài thế đó. Có tiền còn sợ thiếu vợ, nhìn đứa nhỏ này xem, gầy như con gà con, tay nhỏ, chân nhỏ, hai người còn có thể trông cậy nó dễ sinh đẻ. Có tiền thì không giống, tiền không được một thì tìm hai, hai không được thì tìm ba, chính là cái lý này. Đến lúc đó xe hay nhà đều có thể mua, ăn uống hay đồ dùng đều có thể tùy tiện đặt. Đi trên đường ánh mắt hàng xóm nhìn các người cũng không giống trước nữa. Nghĩ lại đi, lấy tiền đổi đứa nhỏ, các người sẽ không thua thiệt. Giọng Lạc Huyền Ca rất lạnh lùng, đám người Giang Ý Hàm nghe thấy liền kinh hồn tán đảm, tự hồ Lạc Huyền Ca thực sự chỉ xem Tiểu Hy như đồ vật để cùng người khác thương thảo mua bán. Thậm chí còn phân tích từng ít lợi trong đó làm hai vợ chồng trước mặt tâm động không thôi. Vậy lời cô nói chính là sự thật chăng? Nam nhân hỏi tiểu tử mặt bên cạnh liền túm quần áo hắn. Cha hỏi cái này làm gì? Bọn họ lừa gạt thôi, sao có thể bỏ tiền mua nha đầu này? Người lớn nói chuyện, mày chen vào làm gì? Nam nhân liếc nó một cái, lại hỏi Lạc Huyền Ca. Là thật? Đương nhiên là thật. Lạc Huyền Ca hừ lạnh, tuy thái độ hiện tại của Lạc Huyền Ca cực kỳ không tốt, nhưng nam nhân lại bắt đầu tin, vì trong mắt hắn, người có tiền đều là dáng vẻ này. Vậy các cô có thể đưa bao nhiêu? Lạc Huyền Ca liếc nhìn Giang Ý Hàm ra dấu bằng mắt. Giang Ý Hàm hiểu ngầm, sau đó lập tức mở miệng. Các người nói xem muốn bao nhiêu? 2 triệu, thiếu một phần cũng không được. Vậy, các người tại sao không đi cướp đi? 2 triệu hả? 2 triệu, một phần đều không thể thiếu. Giang Ý Hàm, Từ Gia còn có An Nhược Thủy đều rất kinh ngạc biểu hiện của Lạc Huyền Ca. Dù gì 2 triệu đối với Giang Ý Hàm mà nói thật không tính là nhiều, nàng có thể hết sức dễ dàng lấy ra. Nếu hiện tại Lạc Huyền Ca không đáp ứng, lát nữa người nhà kia đổi ý làm sao bây giờ? Nhưng Lạc Huyền Ca lại lẳng lặng cho các nàng một ánh mắt, tạm thời đừng nóng. Lạc Huyền Ca hiểu đám người này, nếu các nàng thập phần sản khoái đáp ứng 2 triệu, bọn họ sẽ cảm thấy mình đòi quá ít. Hiện tại quyền nuôi dưỡng đứa bé vẫn còn ở trong tay bọn họ. Bọn họ nói không đổi thì không đổi, ai cũng không làm gì được. Cho nên chỉ có thể trước kinh ngạc để bọn họ cảm thấy 2 triệu là giá cao. Như vậy bọn họ chỉ biết giữ vững mà sẽ không đổi ý, đề ra giá tiền cao hơn nữa. Quả nhiên sau khi Lạc Huyền Ca nói xong, hai người kia vẫn nhất định kiên trì, chỉ có thể là 2 triệu, thiếu một phần đều sẽ không đồng ý giao quyền nuôi dưỡng cho Giang Ý Hàm. Lạc Huyền Ca lại cùng bọn họ tranh luận rất lâu, cuối cùng lấy giá 1 triệu 800 ngàn cùng hai vợ chồng kia thành công trao đổi. Lạc Huyền Ca tạm thời viết ra bản hợp đồng giống nhau, bất quá trừ một nhà ba người kia ra, tất cả những ai có mặt đều biết hợp đồng Lạc Huyền Ca viết không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào. Hơn nữa phía trên Lạc Huyền Ca còn hứa, nếu về sau tiểu tử mập dùng tiền cũng không cưới được vợ, có thể lại tới tìm Tiểu Hy. Dù cho đám người kia hoang thiên hỷ địa, ấn dấu tay xuống, bất quá mấy thứ này chẳng qua chỉ là một tờ giấy thải loại mà thôi. Giang Ý Hạp sợ đêm dài lắm mộng, trước tiên cùng hệ thống xin nghỉ, mang Tiểu Hy đi theo bọn họ sửa đổi quyền nuôi dưỡng. May mắn chính là rất nhanh đã xử lý xong xuôi. Giang Ý Hạp nhìn con gái mới của mình, cảm xúc trong lòng cực kỳ phức tạp. Trước khi từng nói nếu không tìm được người nào tâm đầu ý hợp liền nhận nuôi một đứa bé cùng nhau trải qua quãng đời còn lại. Không nghĩ tới trước kia nói đùa, hiện tại bỗng nhiên không kịp đề phòng liền trở thành sự thật. Hơn nữa còn là đứa nhỏ người ta tự tìm tới cửa. Bước quá sau một trận nháo như vậy, tuy rằng dân mạng không thấy được kết cục phía sau, nhưng tâm hồn bác quá lại làm bọn họ trên mạng bàn luận chuyện này thành một cái hố hướng lên trời, thậm chí đè bẹp để như khó stress Lạc Huyền Ca. Thời điểm Giang Ý Hàm đưa Tiểu Hy về nhà, đám người An Nhược Thụy đã rời khỏi bệnh viện, trở lại tiết mục chờ thông báo loại bỏ của vòng mới. Buổi tối An Nhược Thụy hỏi Lạc Huyền Ca chuyện ban ngày. Cuối cùng An Nhược Thụy linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến nữ nhân kiều khóc đó. Nàng bổ nhào vào đối phương đè lại tay Lạc Huyền Ca, nhẹ giọng nói. Hôm nay có phải em thực sự xuất thủ với nữ nhân kia?